Vô thượng thần đế 7 chương 52 luyện khí nửa tháng trước đó. Vừa mới tiếp xúc đến cô đọng khế văn. Mục Vân giao cho hắn mấy loại thường gặp khế văn cô đọng thủ đoạn. Cuối cùng hắn đều muốn đi qua một đoạn thời gian rất dài học tập cùng luyện chế. Chỉ là không biết vì sao hôm nay. Nhìn thấy Mục Vân điêu khắc cái này hai đạo khế văn. Hắn lập tức liền cảm giác quen tâm ớm tay. Nhìn không được vẽ vào. Mau nói cho ta biết. Ngươi là thế nào nghĩ? Mục Vân nhìn không được kích động nói. Vì cái gì ta trước đó dạy cho ngươi khế văn. Ngươi đều học không tốt. Lần này một lần liền vẽ ra đến rồi cái này. Tề Minh ập úng nói. Ta cũng không biết. Trước đó khế văn. Ta cảm giác rất khó khắc họa. Thế nhưng là lần này. Ta lại cảm giác. Rất đơn giản mẹ nó a Mục Vân cơ hồ không nhịn được muốn chửi mẹ đây chính là năm đó hắn thân là ngàn vạn đại thế giới vô thượng tiên vương thời điểm. Tốn hao thời gian ngàn năm lính ngộ được hai đạo khế văn. Nhìn như đơn giản, ngưng kết hắn ngàn năm tâm huyết. Mà lại nương tựa theo cách này hai đạo khế văn. Hắn tại đại thiên thế giới bên trong. Luyện chế thần khí. So sở hữu luyện khí sư cũng cao hơn ra một bậc. Thế nhưng là hôm nay lần thứ nhất khắc họa ra, Tề Minh thế mà một ánh mắt liền ghi nhớ. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Mục Vân lần nữa khắc họa ra một đạo khế văn. Phượng Chi Hoàng băng xương khế văn đạo này khế văn. Cũng là Mục Vân đã từng tự sáng tạo. Luyện chế ra đến lạnh thuộc tính thần binh. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ngươi thử một chút không nói hai lời, lôi kéo Tề Minh, Mục Vân tràn ngập mong đợi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói, Tề Minh nhíu mày lại, nhìn xem linh tấm bắt đầu điêu khắc. Không bao lâu, một đạo giống nhau như đúc khế văn xuất hiện lần nữa. Liên tiếp mấy lần, Mục Vân ngưng tụ ra tự sáng tạo khế văn. Để Tề Minh ấm khắc, hắn cơ hồ đều có thể nháy mắt bắt trước được tới. Thiên tài không đúng, Mục Vân đột nhiên minh bạch. Tề Minh thiên tài chỗ là ở chỗ. Hắn có thể đem chính mình luyện chế khế văn hoàn mỹ khắc họa ra. Thế nhưng là đối với đường phố hàng khế văn. Lại là không cách nào rất nhanh tiếp nhận. Kỳ tài không thể không nói, Tề Minh là một vị kỳ tài. Mục Vân thật sâu minh bạch. Hắn chỗ tự sáng tạo khế văn. Vô luận là năng lực vẫn là khắc họa thủ đoạn. Đều so thiên vận đại lục phía trên khế văn muốn cao minh. Thế nhưng là Tề Minh có thể tiếp nhận hắn khế văn. Rất nhanh học tập. Lại không thể học tập đến thiên vận đại lục phía trên khế văn. Mục Vân đột nhiên cảm giác, hắn phát hiện một khối ngọc thô. Hiện tại Tề Minh. Chính là một khối ngọc thô. Hắn có thể hoàn mỹ tiếp nhận cao cấp hơn khế văn. Đợi một thời gian. Nhất định là chấn kinh ngàn vạn đại thế giới tuyệt đỉnh luyện khí sư. Tề Minh, ngươi có thể nguyện làm ta Mục Vân đồ đệ, luyện khí đồ đệ cái. A nghe được Mục Vân, Tề Minh ngẩn người. Không nguyện ý a không nguyện ý được rồi. Ta người này không thích nhất cưỡng cầu người khác ta nguyện ý. Nguyện ý còn chưa đợi Mục Vân nói cho hết lời. Tề Minh lập tức không kịp chờ đợi nói. Sư phụ ở trên. Xin nhận đồ nhi cúi đầu phù phù một tiếng. Tề Minh quỳ trên mặt đất. Thân thể nhìn không được run rẩy. Hắn nhìn không được kích động. Ngày đó tại tiệm sắt bên trong. Về sau Mục Vân rời đi. Phụ thân Tề Ngự Phong chính là không ngừng thở dài. Thở dài Mục Vân cao thâm mạt chắc. Mà những ngày này Mục Vân dạy bảo hắn khế văn. Hắn cũng cầm đi thỉnh giáo phụ thân. Thế nhưng là có một ít khế văn. Thế mà là phụ thân đều không thể lý giải. Mà chỉ có thể cảm thán. Lại thêm mười mấy ngày nay bên trong, Mục Vân dạy bảo. Tề Minh chỉ cảm thấy. Toàn bộ Bắc Vân Thành. Chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Mục Vân sánh ngang luyện khí sư tới. Đồ để cùng học sinh ở giữa trinh lịch không cần phải nói hắn tự nhiên là minh bạch. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi. Nam Vân Đế Quốc phía trên khế văn. Ngươi đồng dạng đều không cần học. Sư phụ giao cho ngươi. Đầy đủ để ngươi tại thiên vận đại lục trở thành đỉnh tiêm luyện khí sư Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Hôm nay, ta đến luyện chế một kiện thượng phẩm phàm khí. Ngươi ở một bên giúp ta. thuận tiện nghiêm túc quan sát. Hiểu chưa vâng. Sư phụ nghe được Mục Vân muốn đích thân động thủ luyện khí. Tề Minh trong lòng kích động không thôi. Những ngày này hắn một mực nghe Mục Vân dạy bảo. Cũng rất là chờ mong. Mục Vân luyện khí kỹ thuật. Đến cùng đến cỡ nào cao siêu thanh khuyết kiếm. Thanh ngọc thạch. Thiết xa. Phàn minh ngọc. Cái này ba loại ngọc thạch là tài liệu chủ yếu. Cái này thượng phẩm phàm khí. Sư phụ ta là lần đầu tiên luyện chế. Nhưng khả năng thành công tính rất nhỏ. Cho nên. Ngươi phải cẩn thận nhìn xem thành công khả năng rất nhỏ. Tề Minh lập tức đánh giá ra. Chỉ sợ Mục Vân luyện chế chuôi này thanh khuyết kiếm. Không phải dễ dàng như vậy. Khai lò Mục Vân ra lệnh một tiếng. Tề Minh không dám trì hoãn. Lập tức dẫn đốt lô hỏa. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Lốp bốp thanh âm không dứt bên tai. Thanh ngọc thạch thiết xa phàn minh ngọc Mục Vân không tách ra miệng. Đứng ở một bên Tề Minh. Lại là tả hữu bận rộn. Một bên chiếu khán lô hỏa. Một bên nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động. Âm thầm ghi tạc trong lòng. Luyện khí. Chia làm ba bước. Thứ nhất. Khí cụ ra lò. Thứ hai. Khế văn dung hợp. Thứ ba. Dẫn văn khí cầm cố văn. Ba bước. Mỗi một cách đều là vô cùng trọng yếu. Mục Vân vừa nói. Một bên tăng thêm lấy ngọc thạch. Khí cụ ra lò. Yêu cầu đối lô hỏa trưởng khống. Muốn làm tới tâm ứng tay tình trạng. Mà lại đối với các loại kim loại tài liệu gia nhập. Muốn làm đến vừa lúc thời cơ. Những này. Đều là cần nhờ kinh nghiệm tích lũy cường đại luyện khí sư. Không sử dụng lô hỏa luyện khí. Mà là trực tiếp dùng đại thần thông. Đem kim loại hỗn hợp với nhau. Hóa thành khí cụ bộ dáng. Lại rót vào khế văn. Trực tiếp kích hoạt vũ khí linh tính dùng đại thần thông trực tiếp hỗn hợp kim loại nghe đến lời này. Tề Minh trong lòng rung động. Hắn một mực là coi là luyện khí sư nhất định phải dùng hỏa lô đến hóa tan kim loại, dùng kim loại dung hợp lẫn nhau. Chỉ là những này. Sư phụ là như thế nào biết đến những vật này? Vẹn vẹn bằng vào sách vở. Là không thể nào biết đến tiếp tục lớn như vậy phòng luyện khí bên trong. Nhiệt độ dần dần lên cao. Hai thân ảnh. Bóng người giao thoa. Cùng lúc đó, phòng luyện khí cửa vào, một bóng người xinh đẹp lặng yên đứng thẳng cẩn thận nhìn xem hết thảy. Khế văn. Tự sáng tạo khế văn. Yên lặng lẩm bẩm Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân đôi mắt đẹp càng thêm lóe sáng. Gia hỏa này. Ẩn tàng còn rất sâu trước đó. Nàng vẫn cho là Mục Vân chỉ là chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Nhưng là bây giờ xem ra. Tựa hồ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể luyện chế ra thần binh lợi khí gì đến lời nói rơi xuống. Tần Mộng Giao nhìn chằm chằm phòng luyện khí bên trong. Không nhúc nhích. Tăng nhiệt độ hạ nhiệt độ giờ phút này. Khí cụ luyện chế. Đã là đến hồi cuối nhưng là. Đối với thanh khuyết kiếm có thể hay không luyện thành. Mục Vân cũng không dám chắc. Thanh ngọc thạch. Thiết xa. Phàn minh ngọc cách này ba loại ngọc thạch. Là thanh khuyết kiếm tài liệu chủ yếu. Thế nhưng là. Ba loại ngọc thạch quá mềm dẻo. Luyện chế ra đến thanh khuyết kiếm. Chỉ sợ độ cứng không đủ. Nhưng là Mục Vân càng muốn nhìn hơn nhìn. Chu tiên đồ bên trong lưu truyền tới nay chuôi này phàm khí. Đến cùng có lợi hại gì địa phương bổ thiên kiếm đạo thần kỳ. Hắn đã là kiến thức. Hiện tại. Hắn chính là muốn đến nghiệm chứng. Nghiệm chứng thanh khuyết kiếm lợi hại. Nghiệm chứng chu tiên đồ đến cùng phải hay không vô cùng kỳ diệu. Khai lò ra lệnh một tiếng. Lô hỏa dần dần dập tắt trong lò đan. Một kiện khí cụ bị chậm rãi lấy ra. Cực nóng hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Nướng cháy Mục Vân hai người gương mặt. Thế nhưng là giờ phút này. Hai cái đối luyện khí vô cùng tình cảm chân thành ra hỏa. Lại là hoàn toàn không để ý. Chỉ là nhìn về phía trong lò khí cụ bộ dáng. Được hay không được giờ phút này trong lò hỏa diễm dần dần dập tắt. Một thanh trường kiếm mô hình chậm rãi hiện thân. Luyện khí không giống như là rèn sắt. Rèn sắt cần chính là đem đồ sắt hóa tan, lần nữa khuôn. Mà luyện khí thì là tại trong lò hoàn thành. Vũ khí bộ dáng toàn tử luyện khí sư điều khiển. Dù sao thần binh lợi khí quan trọng nhất là ở chỗ khí văn dung hợp. Xong rồi đột nhiên một tiếng kinh hô cơ hồ đem Mục Vân dọa gần chết. Tề Minh nhìn không được một bước nhảy lên cười ha ha lấy nhìn xem Mục Vân. Nhìn ngươi kia tổn hại dạng, Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói. Chỉ là khí cụ vừa thành, còn nhất định phải đem khế văn dung nhập trong đó. Ngươi cao hứng như vậy làm gì là. Run run nhẹ gật đầu, Tề Minh không lên tiếng nữa. Cuối cùng trong lò nhiệt độ giảm xuống, sư đồ hai người đem thanh khuyết kiếm mô hình lấy ra ngoài. Không có khắc họa khế văn, dung nhập khế văn, cái này thanh khuyết kiếm chỉ là sát thường một kiện thôi. Ta hiện tại bắt đầu dung nhập khế văn. Một bước này rất trọng yếu. Không cần ta nói nhiều u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tề Minh hơi lui lại một bước. Không dám đánh nhiễu. Thanh khuyết kiếm. Dùng chu tiên đồ bên trong toát ra đến phương pháp. Hẳn là rót vào phong chi khế văn cùng vừa chi khế văn. Một bên gia tăng thanh khuyết kiếm tốc độ. Một bên gia tăng lấy thanh khuyết kiếm cương tính. Hai khối linh tấm xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Toàn tâm phía dưới. Mục Vân đột nhiên hai tay chậm rãi nâng lên. Ông. Một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Mục Vân thế mà hai tay cùng lúc mở ra. Hai đạo linh tấm phía trên. Một ít hoa văn phức tạp. Bắt đầu du tẩu. Hai tay khắc ấm khế văn thấy cảnh này. Tề Minh lập tức ngốc tại chỗ. Hai tay khắc ấm. Xa xa không chỉ nhất tâm nhị dụng đơn giản như vậy. Hắn nghe nói phụ thân nói qua. Hiện nay, toàn bộ Nam Vân đế quốc, có thể hai tay khắc ấm khế văn. Không có người nào. Cho dù là gần nhất, cũng là ngàn năm trước khí thánh phương nha tử Mục Vân thế mà là có thể hai tay khắc ấm. Ngoài cửa Tần Mộng Giao càng là kém chút một hơi kinh hô. Hai tay khắc họa khế văn thủ đoạn như vậy, nàng căn bản không có nghe nói qua. Mà giờ khắc này, Mục Vân không có chút nào một tia lo lắng. Khắc họa khế văn đối với hắn mà nói thực sự tựa như là ăn cơm uống. Nước đồng dạng đơn giản. Hắn chỗ lo lắng là chu tiên đồ bên trong luyện khí biện pháp đến cùng đúng hay không. Nếu như là sai, vậy hắn lần thứ nhất luyện khí có thể thật lớn mất mặt. Mà lại là tại chính mình vừa mới thu đồ để trước mặt. Hô! Không cần đắt lâu, Mục Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hảo thật. Rồi hảo rồi, vừa mới thở quá khí Tề Minh, lần nữa bị chấn động một thanh. Nhanh như vậy liền hảo rồi, hắn nhớ mang máng. Khi còn bé nhìn phụ thân khắc họa khế văn. Thiếu nói ít nhất một ngày. Nhiều. 10 ngày nửa tháng cũng là rất thường gặp. Chỉ là Mục Vân. Nhanh như vậy thế mà liền khắc họa hảo khắc họa khế văn. Trọng yếu nhất là dùng tâm. Nhất tâm nhị dụng. Một lòng ngàn dụng. Những này ngươi về sau tự nhiên sẽ làm được. Cũng không cần quá kinh ngạc nghe Mục Vân dạy bảo. Tề Minh nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lời tuy như thế, Tề Minh tim đập tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Nếu là trước khi nói đối Mục Vân là tôn kính, vậy bây giờ thật sự rõ ràng là rung động. Ngoài cửa nhìn lén cái kia, tiến đến xem đi. Bên ngoài trời tối, coi chừng bị lạnh. Đang lúc Tề Minh rung động thời điểm, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. Vô thượng thần đế 7 chương 53 thanh khuyết kiếm. Thành ngoài cửa cái kia Tề Minh ngẩn người. Nhìn về phía cửa vào. Tần đạo sư, nguyên lai là ngài đang trộm nhìn. Ai nhìn xem Tần Mộng Giao, Tề Minh bật thốt lên. Hắc hắc. Ta chỉ là vừa hảo đi ngang qua, Mục Vân, ngươi tiếp tục. Tần Mộng Giao lách mình tiến vào phòng luyện khí bên trong cười hắc hắc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là đáy lòng lại là đem Tề Minh mắng một lần. Gia hỏa này thật là không biết nói chuyện, cái gì gọi là nhìn lén. Muốn nhìn liền nhìn. Ta lại không sợ ngươi học được. Dù sao ngươi cũng học không được. Mục Vân không thèm để ý phất phất tay. Cầm lấy hai khối linh tấm. Đi đến đâu khí cụ trước mặt. Nghe được Mục Vân, Tần Mộng Giao thở phì phì nâng lên miệng nhỏ, lại là không nói gì. Kỳ thật Mục Vân biết băng hoàng chính là thần thú, nhưng phàm là thần thú trời sinh có một ít năng lực đặc thù. Mà băng hoàng nhất tộc trời sinh cùng thiên địa ở giữa băng hàn một thể, luyện chế băng thuộc tính thần khí, đối với các nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Thậm chí một ít cường đại băng hoàng ở lại mấy ngàn năm địa phương, chung quanh sơn phong đóa hoa đều có thể trở thành một kiện tuyệt thi thần binh. Mà Tần Mộng Giao thức tỉnh băng hoàng thần phách, tương lai nhất định là có thể không ngừng thức tỉnh các loại kỳ lạ thủ đoạn cùng ký ức. Luyện khí, luyện đan đối nàng mà nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Chú ý nhìn xem, trong binh khí dung nhập khế văn, một khi hơi không cẩn thận, chính là thất bại. Mục Vân nói, bàn tay đã là bắt đầu chuyển động. Một khối linh tấm khế văn, từ kia linh tấm bên trong bị dẫn xuất, chậm rãi rót vào kia thanh khuyết kiếm mô hình khí bên trong. Đinh, một đạo đinh tiếng vang đột nhiên vang lên. Linh tấm bên trong khế văn dẫn xuất, hóa thành một đạo khí lưu, tiến vào thanh khuyết kiếm bên trong. Giờ khắc này, Mục Vân giống như lần thứ nhất luyện chế phàm khí, nhìn xem kia thanh khuyết kiếm, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là hắn một lần nghiệm chứng. Nếu như Chu Tiên Đồ bên trong kia một tờ biểu hiện thanh khuyết kiếm phương pháp luyện chế là đúng, vậy liền có thể thấy được Chu Tiên Đồ là một kiện tuyệt thế bảo bối. Mục Vân khó có thể tưởng tượng, tại kia Chu Tiên Đồ bên trong đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thần đan, bao nhiêu thần khí, bao nhiêu thần kỳ võ kỹ. Những cái kia thần đan, thần khí luyện chế, tương lai tất nhiên là hắn si chi như đạo tồn tại. Đinh, hai đạo khế văn toàn bộ dung hợp vào đến thanh khuyết kiếm mô hình khí bên trong. Lần này, Mục Vân cũng không có dám đem tăng cường khế văn cùng phụ trợ khế văn gia nhập trong đó. Hắn không xác định, hai đạo khế văn dung nhập có thể hay không khiến cho thanh khuyết kiếm xảy ra vấn đề. Ken ghép. Nhưng mà, làm hai đạo khế văn dung nhập vào thanh khuyết kiếm mô hình khí bên trong về sau, tại kia mô hình khí mặt ngoài, từng đạo khe hở lại là đột nhiên xuất hiện. Thất bại sao nhìn xem mô hình khí mặt ngoài khe hở, Mục Vân trên mặt xuất hiện một tia thất lạc. Lần này thất bại, hắn sở hữu luyện chế thủ đoạn đều không có sai. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ là thanh khuyết kiếm phương pháp luyện chế vốn là không đúng. Chu Tiên Đồ, chỉ là cái gạt người đồ chơi sao? Không đúng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô đem Mục Vân giật nảy mình. Tề Minh chăm chú nhìn kia mô hình khí mặt ngoài, nói, sư phụ cũng không có thất bại, ngài mau nhìn. Lúc này, Mục Vân ánh mắt lần nữa rơi vào thanh khuyết kiếm mặt ngoài, lập tức ngẩn ngơ. Giờ phút này, thanh khuyết kiếm tại dung nhập hai đạo khế văn về sau, cũng không có đi qua Mục Vân dẫn linh. Thanh khuyết kiếm mặt ngoài, từng đạo khe hở phá vỡ, từng tầng mảnh vụn rơi xuống, dần dần trường kiếm bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thẳng tắp trường kiếm đi qua từng tầng khí mảnh chóc ra, cuối cùng hóa thành một đạo trường kiếm bộ dáng. Trường kiếm chiều cao 3 thước, thân kiếm thẳng tắp, nhưng là thân kiếm lại là giống như một đầu uốn lượn tế xà leo lên lấy. Sắc bén kiếm khí từ thân kiếm lan tràn ra. Thanh khuyết kiếm thành vụt. Một tay lấy trường kiếm cầm lấy, một đạo vụt minh tiếng vang lên. Thanh khuyết kiếm thân kiếm phảng phất đang bộc phát một cỗ chiến ý, cường đại chiến ý. Tề Minh đi lấy nghiệm khí thạch đến. Nghiệm khí thạch chuyên môn nghiệm chứng linh khí sắc bén đẳng cấp cùng các loại thuộc tính. Mục Vân hiện tại muốn xác định chuôi này phàm khí đến cùng phải hay không thượng phẩm phàm khí. Không bao lâu, Tề Minh mang tới một khối khoảng chừng cách bàn lớn nhỏ hòn đá tới. Không nói hai lời, Mục Vân một kiếm giơ lên, khanh một tiếng bổ vào kia nghiệm khí thạch phía trên. Khanh, một đạo tiếng leng keng vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến run lên. Mà tại kia nghiệm khí thạch phía trên, một đạo sâu đạt 3 tấc vết kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Thiên A, còn chưa đợi Mục Vân mở miệng, một bên Tần Mộng Giao lập tức một tiếng kinh hô, nhìn không được lớn lên ngọc miệng. Bình thường mà nói, hạ phẩm phàm khí có có thể tại nghiệm khí thạch phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Mà trung phẩm phàm khí có thể lưu lại ngón cái thâm hậu dấu vết. Thượng phẩm phàm khí thì là có thể lưu lại một tấc là dấu vết. Chỉ có cực phẩm phàm khí có thể tại nghiệm khí thạch phía trên lưu lại 5 tấc vết tích. Mà thanh này thanh khuyết kiếm lại là lưu lại 3 tấc so với thượng phẩm phàm khí lợi hại. Cùng cực phẩm phàm khí chỉ kém 2 thốn. Thượng phẩm phàm khí thanh khuyết kiếm Mục Vân giơ lên trong tay trường xà đồng dạng thanh khuyết kiếm. Hưng phấn nói. Đem Mặc Dương kia hỗn tiểu tử cho ta gọi tới Vân Tề Minh tuân lệnh. Một đường chạy chậm ra ngoài. Giờ phút này trong phòng luyện công, Mặc Dương một chiêu một thức chiếu vào Mục Vân vẽ thanh vân kiếm pháp đang luyện tập. Mặc dù ngay từ đầu hắn là cười nhạo Mục Vân sáng tạo kiếm pháp khó coi. Thế nhưng là dần dần. Theo lần lượt luyện tập, Mặc Dương mới cảm giác được này môn thanh vân kiếm pháp uy lực cùng cường đại. Lại liên tưởng đến Tần Mộng Giao lời nói, Mặc Dương càng là thật lâu không thể bình tĩnh. 5 vạn hạ phẩm linh thạch kiếm pháp, Mục Vân cứ như vậy giao cho hắn. Cái này không chỉ là dạy bảo, càng là một loại tín nhiệm Mặc Dương. Mặc Dương, đi mau. Đi mau ngay tại giờ phút này. Tề Minh một đường chạy tới. Thở hổn hển nói. Sư phụ đang gọi ngươi đây. Sư phụ Tề Minh. Tiểu tử ngươi cả ngày không một tiếng động. Thế mà yên lặng nhận người. Sư phụ nhìn thấy Tề Minh. Mặc Dương dễu dễu nói. Ta cũng không dám đi. Bằng không thì Mục đạo sư không phải đào ta một lớp ra. Không thể chính là Mục đạo sư đang gọi ngươi. Mục đạo sư nguyện ý nhận ta làm đồ đệ. Đi nhanh đi. Cái gì Mục Vân thu ngươi làm đồ rồi đúng a? Tề Minh sốt ruột nói. Đi nhanh đi. Sư phụ luyện chế một kiện thượng phẩm phàm khí thanh khuyết kiếm. Mau đi xem một chút đi. Cái gì? Nghe được Tề Minh, Mặc Dương một trận kinh ngạc. Luyện chế một kiện thượng phẩm phàm khí kia Mục Vân chẳng phải là một hàng thật giá thật thượng phẩm phàm khí? Sư Tề Minh, ngươi có cảm giác hay không đến Mục đạo sư càng ngày càng không giống rồi? Đi trên đường, Mặc Dương nhìn không được mở miệng nói. Đúng a, sư phụ càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại không phải? Những này ta đều biết. Luyện khí, luyện đan, bao quát hôm nay hắn cho ta nhất môn thanh vân kiếm pháp. Mặc dù vẻn vẹn hoàng giai trung cấp võ kỹ, thế nhưng là ta dám nói, liền xem như cao cấp võ kỹ cũng không bằng thanh vân kiếm pháp cường đại. Mặc Dương chân thành nói. Mà lại, Mục đạo sư dự định 3 trận chi chiến, để chúng ta khiêu chiến cao cấp tam ban. Nhìn như là vì chính hắn tiến vào trung cấp đạo sư, thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể lựa chọn sơ cấp lục ban, cửu ban. Có thể hắn lại lựa chọn cao cấp tam ban. Ý của ngươi là? Ý của ta là, Mục đạo sư là cố ý. Hắn muốn để chúng ta thắng. Nhưng là nếu như là thắng sơ cấp lục ban dạng này ban cấp, tại chúng ta mà nói, căn bản không có chỗ tốt gì. Nhưng là thắng cao cấp tam ban liền không giống. Mặc Dương chân thành nói. Thắng toàn học viện trước 3 ban cấp, chúng ta sơ cấp ngũ ban liền không còn là phế vật ban, mà là chiến thắng thiên tài ban cấp, cường đại ban cấp. Mà lại, vô luận là Mục đạo sư dạy bảo ta học tập võ kỹ, dạy bảo ngươi luyện khí, vẫn là dạy bảo Diệu Tiên Ngữ luyện đan, một mực là hắn tại trả giá. Ta thế nhưng là biết, hắn đáp ứng cho ngươi phụ thân luyện đan, để ngươi phụ thân một lần nữa đứng lên. Đi qua Mặc Dương kiểu nói này, Tề Minh đột nhiên sững sờ tại chỗ. Đúng a, Mục Vân làm như vậy trả giá, đối với hắn mà nói có ít lời gì chứ? Mặc Dương lại lần nữa nói. Dù sao ta là hạ quyết tâm, muốn đi theo chúng ta Mục đạo sư, đi hướng cường đại, đi ra Bắc Vân học viện, tiến vào Nam Vân học viện, tiếp tục học tập tốt. Tề Minh cổ vũ nói. Chỉ cần lần này thắng tranh tài, phụ thân ta khỏi hẳn, ta cùng ngươi cùng nhau. Nếu như Mục Vân ở đây nghe được hai người đánh giá, nhất định hội dở khóc dở cười. Mặc Dương cùng Tề Minh đối với hắn đánh giá quả thực là coi hắn là thành tuyệt thế người tốt. Chỉ là bản ý của hắn chỉ là đối cố thân thể này đời trước chủ nhân phụ cấp. Dù sao, chiếm cái kia Mục Vân thân thể cũng nên giúp hắn làm một ít chuyện. Đầu tiên, liền giúp đã từng Mục Vân đem phế vật cái này thanh danh bỏ đi. Tiếp theo, muốn để sơ cấp ngũ ban đi hướng cường đại, cũng là tiền nhiệm tâm nguyện. Mà hắn cùng Mục Vân kết hợp một người, tự nhiên là muốn đem đây hết thảy hoàn thành. Đến rồi nhìn thấy Mạc Dương, Mục Vân mở miệng nói: "Hốn tiểu tử, tới thử một chút thanh kiếm này." Vâng, Mạc Dương cũng không nói nhảm, cầm lấy thanh khuyết kiếm, bắt đầu vũ động. Một chiêu một thức, nhất tính nhất động. Diễn luyện xong một bộ kiếm thuật, Mạc Dương trong lòng kinh hãi. Thế nào? Tề Minh tràn ngập mong đợi nói: "Như gió đồng dạng nhẹ nhàng, như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Hào kiếm, nói là thượng phẩm phàm khí, thế nhưng là ta cảm giác so với bình thường thượng phẩm phàm khí, hào không chỉ gấp 10 lần." Xú tiểu tử, mông ngựa ngược lại là đập không tệ. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Cho ngươi mang theo thanh khuyết kiếm đánh với Mặt Hải một trận, ngươi nếu là thua liền cầm lấy thanh kiếm này tử công đi." A, nghe được Mục Vân muốn đem thanh cương kiếm giao cho mình, Mặt Hải giật nảy cả mình. Thanh này thanh cương kiếm xuất ra đi đấu giá, không có 5 vạn hạ phẩm linh thạch, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Mục Vân thế mà cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho mình. Phù phù, đột nhiên Mặt Dương hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, nói: "Mục đạo sư, ta Mặc Dương cho tới nay ngang ngược càn rỡ, bất cần đời, lần này ta nhất định sẽ thắng so tát, mời Mục đạo sư thu ta làm đồ để thu ngươi làm đồ." Nhìn xem Mặc Dương một mặt thành kính bộ dáng, Mục Vân lắc đầu nói: "Không được không được, ngươi thiên phú quá kém, làm đồ để của ta quá mất mặt." A, nghe đến lời này, Mặc Dương sắc mặt ảm đạm đi. "Bất quá, nếu như ngươi thắng Mặt Hải, ta liền có thể thu ngươi làm đồ. Có muốn hay không làm đồ đệ của ta, liền xem ngươi." "Không có vấn đề." Mặc Dương đứng lên, vuốt ve trong tay thanh khuyết kiếm, một trận nhảy cẫng. Thanh kiếm lấy ra, Mục Vân hơi mở miệng, nhìn xem Mặc Dương nói: "Đạo sư gần nhất lính ngộ một thức kiếm chiêu, còn không quá viên mãn. Hy vọng ngươi thấy, có thể có lính ngộ, cũng dễ dàng cho ngươi học tập Thanh Vân kiếm pháp." Mục Vân nói, cầm lấy thanh khuyết kiếm, đứng tại chỗ, thở sâu thở ra một hơi. Vô Thượng Thần Đế 7 chương 54 thổ lộ tâm ý đinh. Một đạo dặn dò tiếng vang lên, Mục Vân cẩn thận hồi tưởng những ngày này lính ngộ bổ ảnh chi kiếm kia một thức. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đủ đem kia một thức hoàn mỹ thi triển đi ra. Mục Vân có thể cảm giác được, một kiếm này bên trong tinh túy ở chỗ bổ, nhưng là như thế nào đi bổ, lại là hắn từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm chỗ mấu chốt. "Ta một kiếm này tên là bổ ảnh chi kiếm, kiếm ra bổ ảnh." Mục Vân trong tay thanh khuyết kiếm khẽ run lên, mở miệng nói: "Bổ ảnh, không phải bổ, mà là giết." Sát phạt Mặc Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mục Vân thân thể thẳng tắp, toàn tâm quán chú. Mặc dù bổ ảnh chi kiếm một thức này hắn cũng không có trường khống, thế nhưng là hắn có thể xác định, một thức này thi triển đi ra, tuyệt đối có thể làm cho Mặc Dương có lính ngộ. Đến mức lính ngộ bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn Mặc Dương bản sự. Bổ ảnh chi kiếm quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay thẳng tắp, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Khanh, tranh tranh kiếm sắt thanh âm đâm rách. Lần này, ngoài dự liệu, Mục Vân thế mà cảm giác không có chút nào không hài hòa. Một kiếm này đâm ra là như thế trôi chảy. Bổ ảnh chi kiếm, xong rồi, đinh đinh đinh. Một kiếm viên mãn kết thúc. Phòng luyện khí bên trong, trên mặt tường cách mười mấy mét, lâm lâm lập lập xuất hiện mấy trăm đạo vết kiếm. Kia mỗi một đạo vết kiếm giao thoa tổ chức cùng một chỗ, cấu thành một bóng người. Bóng người nổi bật vô cùng, lồi vỉnh, sinh động như thật, quả thực cùng đứng tại chỗ Tần Mộng Giao giống nhau như đúc. Đây là Tần Mộng Giao thân ảnh Mục Vân. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà là đem bổ ảnh chi kiếm một thức này mục tiêu công kích tưởng tượng thành chính mình. Tần Mộng Giao răng ngà cắn phải cách băng vang lên. Giờ phút này, kia mạnh lên vết kiếm tạo thành cái bóng. Hiển nhiên tựa như là nàng không mặc quần áo dáng vẻ. Thậm chí phía dưới còn có chút xốc xích cỏ dại bộ dáng. Khù khù. Mặc Dương. Một kiếm này. Hảo hảo lĩnh ngộ. Đạo sư còn có việc. Đi trước lời nói rơi xuống. Mục Vân xoay người một cái. Bá một tiếng né ra luyện khí sư. Ha ha. Nhìn xem Tần Mộng Giao đuổi theo Mục Vân rời đi. Tề Minh cười khổ nói. Mặc Dương. Ngươi có cảm giác hay không đến. Tần đạo sư cùng Mục đạo sư bây giờ nhìn lại. Rất xứng a. Mà lại Tần đạo sư tựa hồ có chút thích Mục đạo sư đâu. Ngươi nhưng không biết. Nàng vừa rồi tại nhìn lén. Mặc Dương. Phối hợp phải nói, Tề Minh lại là phát hiện Mặc Dương giống như là đồ đần đồng dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Gia hỏa này. Nhìn xem Mặc Dương ngốc tại chỗ. Tề Minh cũng không để ý tới. Trực tiếp ngồi xuống. Bắt đầu lĩnh hội Mục Vân vừa mới lưu lại mấy đạo khế văn. Đã trở thành Mục Vân đồ đệ. Tranh tài thời điểm. Nhất định không thể cho sư phụ mất mặt Mục Vân. Ngươi cái sắc phôi. Đứng lại cho ta Bắc Vân học viện bên ngoài. Tần Mộng Giao một thân khinh sam. Trong tay các loại băng cầu. Băng truy không ngừng ném ra ngoài. Hào không gheo kiệt xung kích đến phía trước Mục Vân trên thân thể. Không phải liền là coi ngươi là mục tiêu công kích sao, cần thiết hay không ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đứng lại cho ta, nghĩ đến vết kiếm kia tạo thành bóng người. Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Lần nữa đuổi theo. Ban đêm. Trăng sáng treo cao. Lạnh lẽo thanh phong quét. Bắc Vân học viện một chỗ trên nóc nhà. Hai thân ảnh lặng lặng tướng ngồi. Mục Vân. Ta đến bây giờ vẫn là rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi đi vào Bắc Vân thành 10 năm. Bị ức hiếp 10 năm. Vẫn luôn là ẩm nhẫn không phát. Bây giờ lại lựa chọn thể hiện ra thiên phú của mình đây, mồ hôi thật vất vả để Tần Mộng Giao tắt máy. Hiện tại lại hỏi ra vấn đề này. Nói như vậy suy tư nửa khắc. Mục Vân đáp. Ta chỗ gặp phải. Không phải Bắc Vân thành những thiên tài này. Mà là Nam Vân đế quốc. Ta thế nhưng là biết. Nam Vân thành bên trong. Mục gia bên trong. Rất nhiều người muốn giết ta đâu, vậy ngươi bây giờ có thể đối mặt những người kia sao? Tần Mộng Giao quay sang. Ngọc Thủ kéo lấy gương mặt. Cẩn thận nói. Cười khổ lắc đầu. Mục Vân thực sự không biết trả lời như thế nào. Đến bây giờ. Hắn đối đế đô Mục gia. Còn tính là cũng không biết một tí gì. Phía trước kia cái Mục Vân cơ thể bên trong ký ức. Cũng vẹn vẹn 9 tuổi thời điểm. Nhưng là có mấy đạo bóng người lại là thật sâu khắc ấm tại Mục Vân đáy lòng. Cho dù là quá khứ 10 năm trước đó Mục Vân cũng chưa từng không nhớ. Ngươi yên tâm. Những người kia. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ đáy lòng, êm tai trần thuật nói. Mục Vân thở phào nhẹ nhõm. Mục Vân. Ngươi yên tâm. Ngươi không thể đối mặt. Ta hội cùng ngươi đối mặt. Cùng ngươi đi đến cuối cùng. Làm chuyện ngươi muốn làm đột nhiên. Trầm mặc một lát Tần Mộng Giao mở miệng nói. Ngữ khí tràn ngập kiên định u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Tần Mộng Giao. Mục Vân trong lòng run lên. Não hải bên trong. Đột nhiên hiển hiện một thân ảnh. Năm đó, câu nói này kia một bóng người xinh đẹp, đã từng tự nhủ qua. Đáng tiếc cảnh còn người mất, hết thảy đều đã không tại. Hắc hắc Mục Vân quay sang. Cười hắc hắc nói. Ngươi thật nguyện ý giúp ta làm chuyện ta muốn làm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mệnh của ta là ngươi cứu. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi khổ khổ. Vậy ta có thể kiểm tra ngươi. Mục Vân nói. Hai mắt lại là khiêu khích nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao trước ngực. Cút một đạo băng cầu xuất hiện. Mục Vân bàn tay nháy mắt bị băng cầu bao trùm. Hai cánh tay liền cùng một chỗ. Động một cái cũng không thể động, hiện tại nhìn ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì. Đắc ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Tần Mộng Giao trên mặt lộ ra tiểu nữ nhân đồng dạng tư thái thắng lợi. 19 tuổi nàng mới biết yêu. Vốn cho là nàng chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Đối hết thảy đều là hờ hững thái độ. Thậm chí Mục Vân đã từng cái này Bắc Vân thành đại danh đỉnh đỉnh phế vật đính hôn, nàng đều không phản kháng. Thế nhưng là hết thảy đều biến từ khi Mục Vân xuất hiện, hết thảy đều biến. Trên người nàng hàn độc bị giải, thức tỉnh băng hoàng thần phách, thực lực đại tiến. Nàng phát hiện, Mục Vân không hề giống trong miệng mọi người nói tới như vậy, nàng dần dần bị hấp dẫn. Tần Mộng Giao thậm chí cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu là Mục Vân vẫn là phế vật, nàng vẫn là cái kia sống không quá 20 tuổi thiên kiêu chi nữ, hết thầy cũng sẽ không phát sinh. Mục Vân, ta thích ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Đột nhiên, Tần Mộng Giao nhìn thẳng Mục Vân hai mắt, kinh ngạc mở miệng nói. Cái gì? Đang suy nghĩ như thế nào tránh thoát Tần Mộng Giao thoải mái. Mục Vân nghe được câu này lập tức ngốc. Sau một khắc, Tần Mộng Giao cúi người, đôi môi không cho cử tuyệt dán lên Mục Vân miệng. Một mảnh mềm nhắn tiến vào Mục Vân trong miệng. Trong nháy mắt, Mục Vân đầu trống không. Sống lại một đời, hắn chưa từng có nghĩ tới, liên quan tới nữ nhân. Thế nhưng là tối nay Tần Mộng Giao cử động, lại là để hắn khiếp sợ không thôi. Không thể không nói, Tần Mộng Giao là một vị tuyệt thế mỹ nữ, mà lại đang thức tỉnh băng hoàng thần phách về sau. Tần Mộng Giao bản thân khí chất càng là lộ ra băng lãnh cao quý. Dạng này nữ nhân là cái nam nhân liền muốn chinh phục. Mục Vân trong lòng run lên. Mình bây giờ không xứng với nàng sao? Làm sao có thể kiếp trước tiên vương? Một thế này, Mục Vân nhất định lại lần nữa bước vào đại thiên thế giới. Đã như vậy kia còn có cái gì không thể tiếp nhận? Răng rắc. Đột nhiên, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, Mục Vân hai tay được giải phóng ra. Một thanh kéo ra Tần Mộng Giao. Thế nào rồi, chẳng lẽ ngươi không vui mừng ta sao? Không vui mừng làm sao có thể? Mục Vân cười hắc hắc nói. Chỉ là loại chuyện này, sao có thể để nữ sinh tới trước đâu? Lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói hai lời. Bá đạo Tần Mộng Giao miệng bao trùm. Một mảnh mềm mại để Mục Vân cơ hồ là lâm vào tiên cảnh. Dần dần, Mục Vân hai tay bắt đầu không ở yên. Lặng lẽ chui vào Tần Mộng Giao trong quần áo. Hướng phía lưỡng tỏa sơn phong leo lên mà đi. Chúng ta tại nóc phòng đâu? Vạn nhất có người đi ngang qua. Tần Mộng Giao giãy rua lấy, sắc mặt đỏ lên. Ai dám nhìn? Ta móc mắt của hắn một thanh kéo qua Tần Mộng Giao. Hai người thuận thế lăn một vòng, rơi xuống nóc phòng bên trong ở giữa chỗ một mảnh trong rãnh. Dạng này liền không ai có thể nhìn thấy. Cười đắc ý, Mục Vân triệt để không kiêng nể gì cả. Một đôi tay trèo lên cao phong. Cùng lúc đó, Tần Mộng Giao hạ thân váy ngắn ngược lại mở. Thon dài cặp đùi đẹp triệt để bại lộ tại Mục Vân trước mắt. Giở trò trong lúc nhất thời, Mục Vân cơ hồ là bận không qua nổi. Mỗi khi Tần Mộng Giao muốn cự tuyệt, Mục Vân chính là dùng miệng ngăn chặn môi của nàng. Kết quả Tần Mộng Giao chỉ có thể phát ra ừ ha ha thanh âm. Trăng đêm dần nghiêng, nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống mấy phần. Hai thân ảnh từ kia trong rãnh ngồi dậy. Tần Mộng Giao không ngừng sửa sang lấy quần áo, mặt đỏ bừng gò má như là mật đào, tú sắc khả san. Một bên khác, Mục Vân lại là vuốt nhị đệ để nó trung thực xuống tới. Một trận phiên vân phúc vũ. Chỉ là Tần Mộng Giao lại là chết sống không để Mục Vân chân chính đồng thủ. Làm cho Mục Vân chỉ có thể dùng tay cùng miệng nếm một ít ngon ngọt. Liền biết ngươi là đại sắc phôi. Nhìn thấy Mục Vân còn không thành thật, Tần Mộng Giao trừng trừng. Cái kia cũng không có cách nào a. Nam nhân nhìn thấy ngươi, ai không muốn nắm giữ a? Ta đây coi là tốt, Mục Vân khổ sở nói. Mà lại, để băng sơn đại tiểu thư cùng ta thổ lộ. Không kích động mới là lạ ngươi. Hảo, ta là đại sắc phôi, Mục Vân cười hắc hắc. Lại là một tay lấy Tần Mộng Giao ôm vào lòng. Nhìn xem Tây Thiên Minh Nguyệt, Mục Vân trong lòng có lính ngộ. Ở kiếp trước, hắn chỉ lo truy cầu võ đạo cực hạn, lại quên đi bên người rất nhiều người, rất nhiều chuyện. đã sống lại một đời, vậy sẽ phải chân chính khoái ý ăn cửu. Muốn làm gì, làm thế nào, không uổng phí một thế sống lại. Giao Nhi, trong cơ thể ngươi băng hoàng thần phách chính là ngàn vạn đại thế giới bên trong chí cao vô thượng thần thú thể phách. Một khi thức tỉnh, tương lai ngươi nhất định là bước vào ngàn vạn đại thế giới siêu cấp cường giả. Ngàn vạn đại thế giới đó là cái gì? Địa phương Tần Mộng Giao ngẩng đầu, ngây thơ nói, gần nhất ta cảm giác cơ thể bên trong thức tỉnh rất nhiều không thua đối ta ký ức. Tựa hồ có cái gì thần giới, thương mang giới, đều là một ít ta không hiểu đồ vật. Thần giới, thương mang giới, Mục Vân ngược lại là có nghe thấy. Thế nhưng là thần giới, Mục Vân lại là lần đầu tiên nghe nói. Bắc Vân Thành chỉ là Nam Vân Đế Quốc một tòa thành thị, mà Nam Vân Đế Quốc vẹn vẹn Thiên Vận Đại Lục phía trên một cái đế quốc mà thôi. Thiên Vận Đại Lục thì là cái này 3000 bên trong tiểu thế giới một giới một khối đại lục thế giới. Xa so với ngươi biết phải lớn. Ngươi về sau sẽ minh bạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta mặc kệ thế giới lớn bao nhiêu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, nơi đó chính là thế giới của ta. Tần Mộng Giao đem đầu chôn ở Mục Vân ngực, thẹn thùng nói. Một đêm thời gian, hai người hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá, giữa hai người trong nháy mắt trở nên thân mật vô gian. Mà ngày thứ hai, làm hai người tay nắm tay đi tại Bắc Vân học viện bên trong thời điểm, toàn bộ Bắc Vân học viện triệt để sôi trào. Vô thượng thần đế 7 chương 55, hắn để đánh Bắc Vân học viện đại danh đỉnh đỉnh phế vật đạo sư Mục Vân, thế mà là cùng Bắc Vân học viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư cùng đi tới. Một màn này cơ hồ khiến Bắc Vân học viện tất cả mọi người mở rộng tầm mắt phanh. Học viện một gian phòng, một đạo chiếc ghế ầm vang sụp đổ. Điêu Á Đông sắc mặt tái xanh, đứng tại trước bàn thân thể nhìn không được run rẩy. Khó trách Tần Mộng Giao sẽ tới sơ cấp ngũ ban cái kia rác rưởi ban dạy bảo. Thì ra là thế. Mục Vân tên phế vật này, đến cùng điểm kia hấp dẫn nàng. Điêu đạo sư không nên tức giận. Khẳng định là Mục Vân phế vật kia đồ vật dùng cái gì biện pháp uy hiếp Tần đạo sư. Bằng không thì Đông Phương Ngọc đâu, hắn nếu là thấy cảnh này, sợ rằng sẽ lập tức nhảy ra giết Mục Vân đi. Điêu Á Đông giận không kềm được nói. Đông Phương Ngọc ngày đó đến Bắc Vân Sơn Mạch, một mực mặt vô âm tín. Ngươi cũng biết, Bắc Vân Sơn Mạch loại địa phương kia, có đi không về rất bình thường. Phế vật một bàn tay đem bàn gỗ đập nát. Điêu Á Đông ngón tay run rẩy, quát, cho ta nói cho Tề Vân, Mặt Hải, Vong Vân Kỳ ba người, tranh tài nhất định muốn thắng. Ai nếu là thua, ta Điêu Á Đông đem ai trục xuất cao cấp tam ban. Vân người trước mặt nhìn thấy Điêu Á Đông giận không kềm được bộ dáng, cũng không dám lại mở miệng lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi công thất. Mục Vân, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Ta Điêu Á Đông ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Lời nói lạnh như băng rơi xuống, Điêu Á Đông song quyền nắm chặt, lạch cạch vang lên. Ta dựa vào làm Mục Vân cùng Tần Mộng Giao tay trong tay xuất hiện tại Mặc Dương cùng Tề Minh thân trước thời điểm, luôn luôn kiệm lời ít nói Tề Minh cũng là nhìn không được văng tục. Mục đạo sư, ngươi quả thực chính là ta thần tượng a sư phụ. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, mặt mũi tràn đầy ao ước nhìn xem Mục Vân. Tần Mộng Giao có thể nói là toàn bộ Bắc Vân thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Trước đó nàng để đám người thổn thức, chú định sống không quá 20 tuổi đóa hoa, sắp héo tàn, khó tránh khỏi để người thở dài. Nhưng là bây giờ, Tần Mộng Giao trên thân hàn độc bị giải, thiên phú hiện ra, thực lực như bay đề thăng. Mà bây giờ Mục Vân thế mà bắt được Tần Mộng Giao phương tâm, quả thực là bạo tạc tính chất tin tức. Trong lúc nhất thời, tin tức này tại Bắc Vân học viện, tại Bắc Vân thành bên trong, như là tin tức như gió, nhanh chóng truyền bá. Nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện đi. Thua tranh tài, Ta khiến hai ngươi chịu không nổi. Mục Vân nhìn không được quát. Bị hai người dạng này nhìn chằm chằm, hắn thật là có chút không chịu đựng nổi. Vâng, sư phụ sư mẫu, ta trước cáo từ. Mục đạo sư, Tần đạo sư, gặp lại. Bị hai người trêu chọc, Tần Mộng Giao sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là Ngọc Thủ lại là vẫn ý như là cầm thật chặt Mục Vân bàn tay. À, đường đường một đại phế vật, lại có thể theo đuổi được chúng ta Bắc Vân Thành đệ nhất mỹ nữ Tần Mộng Giao. Quả thực là lại cáp ăn thịt thiên Nga. Kỳ tích ai. Nhưng mà, đang lúc Tề Minh cùng Mạc Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo trêu tức tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Xoay người, mấy thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Một người cầm đầu, một thân trường sam màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Tại hắn bên cạnh một thiếu niên, dáng người hơi mập, nhìn có phần sưng vù dáng vẻ, mở miệng người, đúng là hắn. Mặt Hải, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn người tới, Mặt Dương sầm mặt lại, nhìn không được khẽ nói. Đến xem đường đường một đại phế vật, là như thế nào thu hoạch mỹ nhân tâm a. Mặt Hải một bước tiến lên, trêu tức nhìn xem Mặt Dương. Cười nhạo nói, Mặt Dương, ngươi sẽ không coi là tiến vào nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh liền có thể cùng ta ganh đua cao thấp đi. Phế vật chính là phế vật, đừng có lại si tâm vọng tưởng. Hừ, thời điểm chưa tới. Mặt Hải, ta tự nhiên sẽ để ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta. Tốt, vậy ta chờ. Mặt Hải cười hắc hắc nói, thật không rõ Tần đạo sư, ngươi làm sao lại coi trọng Mục Vân tên phế vật này. Mặt Hải, không nên quá phận. Tề Minh giờ phút này cũng là nhìn không được quát, ta quá phận ngươi có thể thế nào đến đánh ta a. Phế vật phanh, chỉ là Mặt Hải một câu nói còn chưa nói hết, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh đột nhiên thoát ra, không chút khách khí một quyền trực tiếp rơi xuống Mặt Hải gương mặt, tiên huyết rầm rầm thuận Mặt Hải lỗ mũi chảy xuống. Sống lâu như vậy còn không có gặp qua tốt như vậy thỉnh cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy, gia hỏa này để chúng ta đánh, liền xem như tìm viện trưởng cũng trách không thể. Chúng ta Mục Vân quơ quơ ốm tay áo, lạnh nhạt nói, chỉ là mọi người chung quanh, nhưng trong nháy mắt mộng tại chỗ. Mục Vân, đường đường một Bắc Vân học viện đạo sư, thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới, lại còn nói đồng thủ liền đồng thủ, thực sự là có chút mặt dày vô sỉ. Phúc phúc, chỉ là một bên Tần Mộng Giao lại là nhìn không được cười lên. Nàng đột nhiên phát hiện Mục Vân còn có khả ái như thế một phía. Mục Vân, không nên quá phận. Ngay tại giờ phút này, kia đứng tại phía trước vẫn không có mở ra miệng thiếu niên đột nhiên nói, ta là Điêu Á Vân, lần tranh tài này ta sẽ đích thân ra sân. Nói cho các ngươi biết, phế vật chính là phế vật. Cao cấp tam ban là học viện tốt nhất ban cấp, không có người có thể khiêu khích. Đúng, phế vật chính là phế vật. Cả ngày trái một cái phế vật, lại một cái phế vật. Có tin ta hay không hiện tại đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nhìn thấy Điêu Á Vân tràn đầy tự tin dáng vẻ, Mục Vân hai tay uốn lượn, dễu dễu nói, không khó coi ra Điêu Á Vân là lục trọng ngưng khí cảnh, tại học viên bên trong đúng là mạnh, thế nhưng là thả ở trong mắt Mục Vân lại là không đáng giá nhắc tới. Ngươi nhìn thấy Mục Vân vừa mới vô sỉ ra tay với Mặt Hải, Điêu Á Vân thật đúng là sợ Mục Vân đột nhiên nổi loạn. Bảy ngày sau đó chúng ta thấy rõ ràng. Vứt xuống câu nói này, Điêu Á Vân mang theo mấy người quay người rời đi. Mục đạo sư, ngươi yên tâm, coi như Điêu Á Vân là ngưng khí cảnh thiên tài, ta yêu nguyên hội thắng hắn. Nhìn thấy mấy người khí diễm phách lối rời đi, Mặc Dương nhìn không được nắm chặt nắm đấm. Trước đó hắn, mặc dù là cách đăng đồ tử, thế nhưng là cũng là có lòng tự trọng. Bị người khi nhục, bị người mắng thành rác rưởi, hắn không phải là không muốn phản kháng, chỉ là không cách nào phản kháng. Mà bây giờ có Mục Vân tại, hắn nhìn thấy hy vọng. Dù chỉ là một chút xíu hy vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Đừng nói giống như là ra chiến trường đồng dạng, hết sức liền có thể vỗ vỗ Mặc Dương bả vai. Mục Vân dò hỏi, Tiểu ngữ nha đầu kia đâu, hiện tại thế nào không gặp nàng cái này. Nghe được Mục Vân nhấc lên Diệu Tiên ngữ, Mạc Dương cùng Tề Minh sắc mặt một trận cổ quái. Mục đạo sư, Diệu Tiên ngữ cảm xúc không đúng lắm. Ngươi cần phải ổn lấy điểm, Mạc Dương thấp giọng nói. Nàng bây giờ tại phòng luyện đan đâu, ta biết dứt lời. Mục Vân trực tiếp hướng phía phòng luyện đan phương hướng đi tới. Một tháng thời gian bên trong, liên quan tới Tề Minh cùng Mạc Dương, hắn cũng không lo lắng. Có thể dạy cho hai người, hắn đã là tận toàn lực. Còn lại, chỉ có nhìn hai người. Mà về phần Diệu Tiên ngữ, nàng vốn chính là cùng Uông Vân Kỳ tương xứng. Mà bây giờ tại Uông Vân Kỳ dung nhập thú hỏa về sau, thủ đoạn luyện đan, ấm đạo lý đến nói, còn phải cao hơn Diệu Tiên ngữ một tia. Tiểu ngữ, gần nhất chuẩn bị thế nào rồi? Tiến nhập trong phòng luyện đan, nhìn thấy Diệu Tiên ngữ ngồi ở chỗ đó, Mục Vân cười tủm tỉm nói. Hừ, chỉ là nhìn thấy Mục Vân tiến nhập phòng luyện đan, Diệu Tiên ngữ lại là hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Mục Vân. Là ai chọc giận ngươi không vui rồi? Có phải hay không là ngươi kia hồ đồ ra ra? Ta hiện tại tìm hắn tính sổ sách đi. Mục Vân một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói. Không phải, không phải, là ngươi, là ngươi cái này đại phôi đản. Diệu Tiên ngữ đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, nói, ngươi chừng nào thì cùng với Tần Mộng Giao, hẳn là ta cùng với ngươi mới là, ta chỗ nào so ra kém nàng. Diệu Tiên ngữ chân nguyên, cố ý lớn ngực hai ngọn núi, khiêu khích nhìn xem Mục Vân, khù khù, không nghĩ tới tiểu nha đầu là đang lo lắng cái này. Mục Vân lúng túng ho khan một cái. Nói. Tiểu ngữ. Ngươi bây giờ đâu? Còn nhỏ. Mục đạo sư đã 19 tuổi. Mà ngươi mới 16 tuổi. Tương lai ngươi. Nhưng là muốn danh chấn toàn bộ Nam Vân đế quốc luyện đan sư. So Mạc đại sư còn muốn lợi hại hơn vậy. Ngươi vì cái gì chướng mắt ta? Đạo sư không phải chướng mắt ngươi. Chỉ là ngươi quá nhỏ. Tốt. Kia đắc như vậy. Chờ ta đến 19 tuổi thời điểm, ta lại làm một đạo sư nữ nhân á. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngốc tại chỗ. Diệu Tiên ngữ lại là một đường chạy chậm, hưng phấn rời đi. Này này, ngươi muốn đi đâu? Không tu luyện rồi? Hắc hắc, không tu luyện. Mục đạo sư yên tâm, Uông Vân Kỳ liền xem như dung hợp thú hỏa, cũng quả quyết sẽ không là ta đối thủ. Trận này, ta Diệu Tiên ngữ là thắng đỉnh nha đầu này. Nhìn xem Diệu Tiên ngữ rời đi, nghĩ đến gia gia của nàng Diệu Thiến thần bí, Mục Vân cũng là lắc đầu. Diệu Thiến cho tới nay cho Mục Vân cảm giác chính là thần bí khó lường. Lão già này chân thực thực lực, có lẽ so Mạc đại sư còn muốn lợi hại hơn. Có như vậy một vị thần bí gia gia, Diệu Tiên ngữ đúng là không cần hắn lo lắng. Hiện tại vẫn là phải suy nghĩ một chút chính ta đi. Tần Mộng Giao giám sát Tề Minh cùng Mạc Dương tu luyện, mà Mục Vân thì là lẻ loi một mình tìm một gian tu luyện phòng. Hắn giờ phút này đi tới chỗ nào đều sẽ bị trong học viện đám người chỉ trỏ, Mục Vân cũng không quan tâm. Đi vào trong phòng luyện công, lấy ra một thanh trường kiếm bình thường, Mục Vân chính là bắt đầu tu luyện. Lúc trước từ Đông Phương Ngọc trong tay đạt được bát hoang sinh tử ấm, hắn giờ phút này đã sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh. Hiện tại nhất làm cho đầu hắn đau lại là bổ thiên kiếm đạo kia tứ thức. Hôm qua may mắn thi triển thành công để nhất thức bổ ảnh chi kiếm, mà luyện thành một kiếm này lại là trọn vẹn tốn hao Mục Vân một tháng thời gian. Quả thực là lần đầu tiên lần đầu. Phải biết ở kiếp trước, bất kỳ cái gì võ kỹ đến trong tay hắn, tối đa cũng không cao hơn một tháng thời gian chính là có thể luyện thành. Mà lần này bổ thiên kiếm đạo bên trong chỉ là để nhất thức, liền hoa hắn một tháng thời gian. Không đúng chỗ nào đâu. Một kiếm vung ra, Mục Vân bắt đầu lĩnh ngộ bổ thiên kiếm đạo để nhị thức bổ phong chi kiếm. Nhưng lại luôn luôn không bắt được trọng điểm. Thời gian từ từ trôi qua. Cách này một ngày, Mục Vân cùng Điêu Á Đông ước định ba trận tranh tài thời gian. Rốt cuộc đến. Mà toàn bộ Bắc Vân học viện cơ hồ tất cả mọi người xuất động. Lúc đầu đây chính là toàn học viện đếm ngược ban cấp cùng số dương trước ba ban cấp ở giữa đỏ sức. Đã rất hấp dẫn người ta. Mà bây giờ, lại thêm Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người thế mà là xác định nam nữ quan hệ cách này oanh một cách động tính tin tức. Lần tranh tài này, nhân viên bảo mãn. Vô Thượng Thần Đế 7 chương 56 so tài bắt đầu. Bắc Vân học viện quảng trường phía trên. Giờ phút này người đông nghìn nghịt. Mấy ngàn danh học viện đạo sư cùng học viên đem toàn bộ học viện quảng trường vi cách chật như nêm cối. Mà quảng trường phía trên sớm đã là bị phân chia ra. Một tòa lôi đài, hai tòa luyện đan lô, hai tòa luyện khí lô. Ba trận tranh tài. Dù sao cũng là Mục Vân tấn cấp trung cấp đạo sư tranh tài. Liên quan đến lấy Mục Vân tấn thăng. Học viện đã từ lâu là an bài tốt. Chỉ là một vị sơ cấp đạo sư tấn thăng trung cấp đạo sư. Thế mà là bộc phát ra mãnh liệt như thế nhân viên quan sát. Cũng là học viện không nghĩ tới. Chỉ là đám người đến. Rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là muốn nhìn một chút. Kia cách gọi là Mục Vân. Dám can đảm khiêu chiến cao cấp tam ban Mục đạo sư. Đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Tiên ngữ. Những ngày này ta đối với các ngươi Mục đạo sư có chỗ điều tra. Thế nhưng là thế nào cũng nghĩ không thông. Tên phế vật kia. Đến cùng chỗ nào lợi hại trong đám người. Diệu tiên ngữ một thân màu tím váy ngắn. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Tại nàng bên cạnh. Một thiếu niên không tách ra miệng nói. Điêu Á Đông dẫn đầu cao cấp tam ban. Tựa hồ tại toàn bộ trong học viện. Vẹn vẹn thua ở Uông Gia Uông Thanh Phong ban cấp. Mục Vân làm như thế. Quả thực là ngớ ngẩn A Thiệu Vũ. Ngươi có thể câm miệng ngươi lại sao nghe được bên cạnh thiếu niên líu lo không ngừng lời nói. Diệu tiên ngữ nhìn không được nói. Mục đạo sư là đạo sư của ta. Làm phiền ngươi nói chuyện lễ phép một ít. Thiệu Vũ thân là Thánh Đan Tông ngoại môn trước 10. Thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới. Mà lại hắn chỉ có 16 tuổi. Không biết so kia cái gì Mục Vân mạnh bao nhiêu. Thật không nghĩ đến. Diệu tiên ngữ thế mà trước mặt mọi người chống đối hắn hắc hắc. Ta biết tiên ngữ ngươi nhất định có thể thắng kia Long Vân Kỳ. Chỉ là mặt khác hai tên gia hỏa. Ta nghe nói một cách là ăn chơi thiếu gia. Một cách là dân nghèo tử đệ. Chỗ nào có thể là các ngươi Bắc Vân thành thiên tài đối thủ. Thiệu Vũ xếu xếu nói. Mặc dù kia hai cái thiên tài, trong mắt ta cũng chỉ là phế vật thôi. Nghe được Thiệu Vũ cao đàm khoát luận dáng vẻ, Diệu tiên ngữ càng là nhìn không được trao mày. Mục đạo sư trong đám người, nhìn thấy Mục Vân cùng Tần Mộng Giao bọn người. Diệu tiên ngữ một đường chạy chậm quá khứ, lưu lại Thiệu Vũ một người tại chỗ lẩm bẩm. Nhìn thấy Diệu tiên ngữ đối Mục Vân nhiệt tình kình, Thiệu Vũ hàm răng thẳng ngứa. Phế vật đồ vật. Tiên ngữ là của ta. Ngươi dám nhúng chàm. Ta liền giết ngươi. Âm trầm lời nói rơi xuống. Thiệu Vũ hô thở ra một hơi. Điều chỉnh sắc mặt. Đi theo. Hắn lần này sở dĩ theo tới. Chính là muốn hảo hảo nhìn xem. Mục Vân cái này tại Bắc Vân thành lừng lấy nổi danh ra hỏa. Sẽ thua phải như thế nào thảm liệt. Giờ phút này lớn như vậy quảng trường trung ương. Chừa lại một mảng lớn đất trống. Mục Vân sau lưng, Diệu tiên ngữ, Tề Minh, Mặc Dương ba người, đi sát đằng sau, mà đổi thành một bên, Điêu Á Đông sau lưng, Điêu Á Vân, Uông Vân Kỳ, Tề Vân ba người, đứng thành một hàng. Nhìn thấy Mục Vân, Điêu Á Đông ha ha cười nói, khó trách Mục đạo sư như thế có nắm chắc, nguyên lai là phía sau dựa vào Tần đạo sư, ăn bám chiêu này. Mục đạo sư ngược lại là chơi rất tốt ha ha. Đã nhường Mục Vân cười ha ha một tiếng. Không thèm để ý chút nào nói. Ăn bám cũng là bản sự đâu. Chỉ sợ Điêu đạo sư muốn ăn. Còn không có bản sự kia ăn đâu nói. Mục Vân ngoái nhìn một chút Tần Mộng Giao một ánh mắt. Tần Mộng Giao mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, lập tức để mọi người tại đây vì thế mà choáng váng. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đúng a. Ta nhìn nói hắn là phế vật. Không bằng nói hắn là thiên hạ đệ nhất đồ vô sỉ một hồi hắn thua. không thấy được Mặt Hải đều không có ra sân. Trực tiếp để Điêu Á Vân sao? Điêu Á Vân thế nhưng là chúng ta học viên bên trong trước ba thiên tài. Mặc Dương phế vật kia, đi lên nhất định phải chết trong đám người. Một trận nghị luận ầm ĩ. Tranh tài chưa bắt đầu, toàn bộ quảng trường phía trên đã là một mảnh ồn ào. Nhưng là càng nhiều người là đang chờ nhìn Mục Vân chê cười. Nguyên bản hắn có thể hào hào chọn một bình thường ban cấp, để cho mình tấn thăng đến trung cấp đạo sư. Nhưng bây giờ nhất định phải tuyển cao cấp tam ban. Đáng đời tìm cho mình tội thủ dọc theo quảng trường. Một tòa cao cao đứng vững trên bệ đá. Mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng. Một người cầm đầu. Tuổi chừng trên dưới 20 tuổi. Tóc dài phi vũ. Y quan bồng bềnh. Tuấn giật dung mạo. Thỉnh thoảng dẫn tới chung quanh một ít nữ đệ tử vé mắt thét lên. Uông đạo sư, ngài nhìn trận đấu này, Mục Vân có thể thắng sao? Thanh niên sau lưng, một thiếu niên mở miệng dò hỏi. Phế vật một buổi thức tỉnh, chính là Long Phi Cửu Trọng Thiên. Hết thầy đều nói không chừng. Tần Mộng Giao không phải người ngu. Nàng coi trọng người. Làm sao có thể là phế vật? Uông Thanh Phong khẽ mỉm cười nói. Đáng tiếc Điêu Á Đông bị Đố Kỵ che đôi mắt. Ngược lại là thấy không rõ. Vậy theo đạo sư lời nói, Mục Vân hội thắng Uông Thanh Phong sau lưng. Một thiếu nữ nhìn không được mở miệng nói. Nếu như Mục Vân lựa chọn là sơ cấp lục ban, hoặc là cửu ban, hắn có thể sẽ thắng. Nhưng là hắn lựa chọn là cao cấp tam ban. Uông Thanh Phong bình tĩnh nói. Điêu Á Vân ra sân, Mặc Dương căn bản không có khả năng thắng. Mà Diệu Tiên Ngữ cùng Vân Kỳ sàn sàn với nhau. Tề Vân so với Tề Minh mạnh đâu chỉ một bậc. Ta cũng đoán không ra Mục Vân đến cùng muốn làm cái gì. Nương theo lấy mấy người thảo luận, quảng trường phía trên tranh tài đã là mở màn. Trận đầu luyện đan so đấu Diệu Tiên Ngữ sao đấu Long Vân Kỳ. Diệu Tiên Ngữ, tất cả mọi người đảo ngươi ta là Bắc Vân Thành hai đại luyện đan thiên tài. Thế nhưng là ta nhìn, ngươi lại là từ đầu đến cuối không bằng ta. Nếu như không phải ra ra ngươi là thánh đan các chủ, ngươi cùng ta đủ để chinh lệch cách xa vạn dặm. Long Vân Kỳ mặt trường bào, khuôn mặt mỹ lệ, nói chuyện lại là đối chọi gay gắt. Hai người từ nhỏ đều là thể hiện ra thiên phú hơn người, tại luyện đan một đường thanh danh hiền hách, cho nên xưa nay bị người lấy ra so với. Ngày hôm nay thì là quyết định hai người đến cùng ai là chân chính Bắc Vân Thành đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Diệu Tiên Ngữ cười hắc hắc nói, trận chiến ngày hôm nay ta không phải vì cùng ngươi tranh ai là Bắc Vân Thành đệ nhất luyện đan thiên tài, mà là vì Mục đạo sư tranh tài chưa bắt đầu, chàng diện đã là trở nên dương cung bạc kiếm lên. Luyện đan so đấu, bởi vì các ngươi đều là nhất phẩm luyện đan sư, cho nên lần này đan dược từ đạo sư giúp thăm quyết ra, ai có thể ngay lập tức luyện chế thành công, lại luyện chế phẩm chất đan dược ưu lương, thì làm bên thắng. Nương theo lấy phán định đạo sư lời nói rơi xuống, một bóng người chậm rãi đi đến so tài lôi đài. Lục Khiếu Thiên nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, mọi người tại đây một trận kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới trận đầu luyện đan so tài, Lục viện trưởng thế mà lại tự thân lên đài giúp thăm. Vậy cái này một trận tranh tài, tuyệt đối là vô cùng công chính toàn bộ Bắc Vân học viện. Còn có người so Lục viện trưởng càng thêm công chính sao? Luyện đan so tài, luyện chế đan dược vì thất khiếu thư mạch đan. Nương theo lấy Lục Khiếu Thiên lời nói rơi xuống, mọi người tại đây một tràng thốt lên. Thất khiếu thư mạch đan là nhất phẩm đan dược bên trong cực phẩm, đối với nhục thân nhất trọng đến tứ trọng võ giả có vô cùng cường đại chỗ tốt. Mà lại đan này sau khi luyện thành, đan thân chu vi phủ đầy thất khiếu, sinh động như thật, hương khí từ tràn. Nhưng là đan này mặc dù là nhất phẩm đan dược, thế nhưng lại ít có người có thể đem luyện chế ra thất khiếu tới. Bình thường nhất phẩm luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra tam khiếu, tứ khiếu, chỉ có một ít nhị phẩm luyện đan sư mới có thể viên mãn luyện chế ra thất khiếu. Thất khiếu kỳ hối, cái này thất khiếu thư mạch đan mới xem như thật viên mãn. Mà đan này dùng để khảo sát nhất phẩm luyện đan sư năng lực mạnh yếu. Cũng đúng là không có gì thích hợp bằng thất khiếu thư mạch đan. Nghe được cái tên này, Uông Vân Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Diệu tiên ngữ, ngươi thua định. Một tháng trước, ta có thể đem thất khiếu thư mạch đan luyện chế ngũ khiếu. Hiện nay ta dung hợp thú hỏa, chí ít có thể luyện chế ra lục khiếu. Uông Vân Kỳ hưng phấn nói. Mà ngươi, căn bản không có khả năng luyện chế ra thất khiếu, bởi vì cái kia chỉ có nhị phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Cho nên trận này, ta Uông Vân Kỳ tất thắng. Nghe được Uông Vân Kỳ tràn đầy tự tin, Diệu tiên ngữ nhích miệng mỉm cười, tuyệt không giải thích cái gì. Thắng bại hay không chỉ có đến tối hậu quan đầu mới có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, luyện chế đan dược dược liệu cần thiết đã chuẩn bị tốt. Đan lô hoàn hảo. Đến mức đan hỏa, học viện cung cấp là hỏa thuộc tính yêu thú đan hỏa. Nếu là học viên tự có thú hỏa, có thể sử dụng. Tranh tài hiện tại bắt đầu, nương theo lấy phán định đạo sư thanh âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm kiêng kỵ nhất chính là quấy dày, điểm này tất cả mọi người biết. Thất khiếu thư mạch đan, dược liệu cần thiết có linh lung thảo, thư tâm quả, thiết ti một, còn có tứ sai yêu thú bạch văn hổ yêu đan. Mà ở trong đó, thư tâm quả là đắt đỏ nhất. Một mai thư tâm quả ít nhất là 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tranh tài bắt đầu, Uông Vân Kỳ cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đạp lên lôi đài, đứng tại riêng phần mình sở thuộc vị trí. Dưới đài, đám người sớm đã là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân lười biếng nằm tại một chương ghế bành phía trên. Tần Mộng Giao đứng ở một bên vì hắn đấm lưng nắn vai. Một màn này cơ hồ khiến toàn bộ Bắc Vân học viện một nửa người hận không thể xông đi lên bảo đánh Mục Vân một trận. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân nằm tại trên ghế bành nửa híp hai mắt, Tần Mộng Giao lại là một trận đau lòng. Ngày thường bên trong nhìn thấy Mục Vân đều là một bộ tiêu sái lỗi lạc dáng vẻ, nhưng là chân chính cùng với Mục Vân, nàng mới biết được Mục Vân mỗi ngày tu luyện cơ hồ chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận thời gian. Hôm qua bởi vì lính ngộ một chiêu kiếm thức, trọn vẹn đến sáng sớm mới ngủ một hồi. Trên lôi đài, Uông Vân Kỳ cùng Diệu Tiên Ngữ hai người gần như đồng thời xuất thủ các loại dược liệu, theo thứ tự vùi đầu vào trong lò đan. Thế nhưng là tỉ mỉ người lại là dần dần phát hiện, Diệu Tiên Ngữ đầu nhập dược liệu trình tự cùng lượng thuốc lại cùng Uông Vân Kỳ khác nhau rất lớn. Nói đúng ra là cùng hiện nay thất khiếu thư mạch đan công nhận thủ pháp luyện chế khác nhau rất lớn. Mọi người đều biết, thất khiếu thư mạch đan luyện chế đầu tiên hẳn là đem thiết ti một gia nhập đan lô. Bởi vì thiết ti một tính chất cứng cỏi, muốn nhanh chóng dung hợp căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ lại là phương pháp trái ngược, thế mà đem dễ dàng nhất luyện hóa thư tâm quả gia nhập vào trong lò đan. Diệu Tiên Ngữ đang làm cái gì? Nhìn thấy điểm này, Tề Minh cũng là nhìn không được hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi biết cái gì? Ngay tại giờ phút này, một mực híp mắt Mục Vân đột nhiên mở miệng. Thất khiếu thư mạch đan, trọng yếu nhất là mở thất khiếu. Như thế nào mở? Tự nhiên là dùng dược khí đến xông phá đan dược thư tâm quả đầu tiên gia nhập, hóa thành dược khí quay chung quanh tại trong lò đan. Sau đó thiết ti một bị phân giải, những thuốc kia khí liền sẽ nhiễm trên thiết ti một. Tại đan dược thành công sát na, xông phá đan thể, phá khiếu mà ra. Từ bên ngoài đến bên trong, Mục Vân cẩn thận nói. Mà đồng dạng phương pháp luyện chế lại là đem thiết ti một trước gia nhập thư tâm quả dược hiệu bao khỏa tại trong nội đan, phá thể mà ra. Vậy cái kia một loại hiệu quả tốt hơn đâu? Tề Minh nhìn không được dò hỏi. Vô Thượng Thần Đế 7 chương 57 nhị phẩm luyện đan sư một loại phương pháp nào hảo? Nghe được vấn đề này, Mục Vân cũng là nhíu nhíu mày. Hai loại phương pháp lúc đầu biết được người liền thiếu đi, mà Mục Vân cũng chưa cùng Diệu Tiên Ngữ nói qua. Xem ra là Diệu Thiến giảng. Nhưng là dược hiệu từ bên ngoài mà bên trong phá thể tiến nhập, Khảo nghiệm là luyện đan sư thủ đoạn luyện đan cùng kỹ xảo. Bình thường mà nói, cho dù là một ít nhị phẩm luyện đan sư, cũng không dám làm như thế. Không cẩn thận chính là thất bại. Liền đan dược đều nổ một điểm vết tích không có. Càng không cần nhắc tới mấy khiếu hắn cũng không nghĩ tới. Diệu tiên ngữ thế mà lại sử dụng ra cái này biện pháp tới. Xem ra tiểu nha đầu này là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Mục Vân cũng không trả lời Tề Minh vấn đề, ngược lại là phối hợp phải yên lặng nói gì đó. Nhưng là trải qua chuyện này, Mục Vân càng thêm vững tin Diệu Tiến người này không đơn giản. Mặc dù thất khiếu thư mạch đan chỉ là nhất phẩm đan dược, thế nhưng là cách này biện pháp luyện đan, hắn năm đó cũng chỉ là đang đi ra đại lục về sau mới biết được. Mà Diệu Tiến hiện tại thế mà liền đã biết được. Mục Vân không thể không lại lần nữa để thăng đối Diệu Thiến người này đánh giá. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tại mọi người đối Diệu Tiên Ngữ động tác không hiểu bên trong. Một bên khác, Long Vân Kỳ lại là đột nhiên hai tay thay đổi. Một cỗ hỏa diễm từ trong cơ thể nàng phiêu hốt mà ra. Thú hỏa chỉ có linh thú cơ thể bên trong mới có thể sinh ra. Bình thường yêu thú cơ thể bên trong yêu đan bên trong cũng có thú hỏa. Chỉ là loại kia thú hỏa lại là không thể sinh sôi không ngừng, tiêu hao hoàn tất, thú đan cũng liền phế. Thế nhưng là linh thú linh đan lại là khác biệt. Linh thú cơ thể bên trong linh đan chứa thú hỏa, liền xem như tại linh thú sau khi chết cũng có thể tiếp tục sinh ra, kéo dài không dứt. Long Vân Kỳ giờ phút này cuối cùng là bắt đầu vận dụng cơ thể bên trong dung hợp thú hỏa đến luyện đan. Kể từ đó, không hề nghi ngờ, vô luận là luyện đan tốc độ vẫn là đan dược lúc đi ra dược hiệu, Long Vân Kỳ đã là tại tiên thiên phía trên chiếm cứ có lợi điều kiện. Diệu Tiên Ngữ, ngươi lấy cái gì so với ta? Liếc qua một bên khác, Diệu Tiên Ngữ vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế lô hỏa. Long Vân Kỳ trong lòng cười lạnh, luyện đan đến một bước này kỳ thật thắng bại đã là sáng tỏ. Mượn nhờ thú hỏa, nàng chí ít có thể luyện chế ra lục khiếu, điểm này là Diệu Tiên Ngữ căn bản không thể so với. Ha ha, Long đạo sư, xem ra Vân Kỳ lần này thắng định. Cái này Bắc Vân Thành đệ nhất luyện đan thiên tài, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Long Thanh Phong bên người, một học viện đạo sư nịnh bợ nói, kỳ thật Vân Kỳ cùng Diệu Tiên Ngữ không kém bao nhiêu, chỉ là lần này Vân Kỳ là mượn nhờ thú hỏa thắng mà không võ, không thể nói như thế. Dung hợp thú hỏa vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, Long Vân Kỳ có thể thành công đã là chứng minh nàng so Diệu Tiên Ngữ hiếu thắng. Thời gian từ từ trôi qua, giữa sân đám người không có một tia không kiên nhẫn biểu lộ, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ đến cùng kết quả như thế nào. Ông đinh, đột nhiên chờ đợi đám người nghe được một tiếng vù vù, ngay sau đó một đạo đinh tiếng vang vang lên. Long Vân Kỳ đan dược hoàn thành, nhưng mà còn chưa đợi mọi người tới phải cùng kinh ngạc, lại là một đạo vù vù cùng đinh tiếng vang theo sát mà lên. Diệu Tiên Ngữ cũng thành công, hai người cơ hồ là trước sau chân hoàn thành. Về thời gian, Long Vân Kỳ hơn một chút. Dù sao trong cơ thể nàng chứa thú hỏa, luyện đan tốc độ xác thực muốn nhanh hơn Diệu Tiên Ngữ một bước. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến. Thế nào, là tứ khiếu vẫn là ngũ khiếu? Nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, Long Vân Kỳ châm chọc nói, nàng tự thân dung hợp thú hỏa, tự nhận là Diệu Tiên Ngữ sở dĩ nhanh như vậy hoàn thành, chỉ là vì về thời gian đổi chính đan dược khẳng định là không bằng chính mình. Đối với cái này, Diệu Tiên Ngữ cũng không giải thích. Ánh mắt rơi vào trong đám người Mục Vân trên thân, Diệu Tiên Ngữ mỉm cười, tràn đầy tự tin. Khai lò rốt cuộc tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ, hai lò luyện đan bắt đầu từ từ mở ra. Nghiệm đan đạo sư đi đến Long Vân Kỳ chỗ đan lô trước đó, thân thủ đem kia một mai màu sắc thông thấu thất khiếu thư mạch đan xuất ra. Giờ phút này, giữa sân mọi người đều là nín thở. Long Vân Kỳ luyện chế thất khiếu thư mạch đan, cuối cùng luyện chế ra lục khiếu thành phẩm, nương theo lấy nghiệm đan đạo sư lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường nháy mắt bạo sôi. Lục Khiếu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hiện tại Uông Vân Kỳ ít nhất là nhất phẩm luyện đan sư đỉnh cấp tồn tại, mà lại nàng còn vẻn vẹn dung hợp thú hỏa một tháng thời gian không đến, chỉ sợ không được bao lâu hắn liền có thể bước vào đến nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ. 16 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, ngẫm lại đều để người kích động. Uông Vân Kỳ thành tựu bất khả hạn lượng. Lục Khiếu nghe được đạo sư tuyên bố thanh âm, Uông Vân Kỳ hơi hô thở ra một hơi. Lục Khiếu đã là nàng tại dung hợp thú hỏa về sau cao nhất, mặc dù không có đến thất khiếu, có chút tiếc nuối, thế nhưng là thắng được tranh tài lại là dư xài. Buông xuống đan dược, nghiệm đan đạo sư đi ra phía trước. Giờ phút này đám người lần nữa an tĩnh lại, nhìn xem nghiệm đan đạo sư cử động. Lần này Diệu Tiên Ngữ bất luận nhìn thế nào đều là thua định. Luyện chế ra Lục Khiếu đan dược, nàng so Uông Vân Kỳ muốn chế một bước, nhất định là thua. Luyện chế ra Thất Khiếu đan dược, khả năng sao? Không có khả năng. Thất Khiếu đan dược chỉ có nhị phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra. Điểm này Diệu Tiên Ngữ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thắng. Trận đấu này Diệu Tiên Ngữ thua. Diệu Tiên Ngữ luyện chế Thất Khiếu thư mạch đan là thất khiếu cái gì? Thất khiếu chỉ là sau một khắc. Làm nghiệm đan đạo sư nói ra câu nói này thời điểm, trang diện nháy mắt yên tĩnh như chết. Không có khả năng. Uông Vân Kỳ một cách bước xa xông lên phía trước, nhìn xem nghiệm đan đạo sư trong tay kia một mai đan dược. Nửa ngày một cách nói cũng nói không nên lời. Thất khiếu, thật là thất khiếu. Diệu Tiên Ngữ thế mà luyện chế ra thất khiếu, thất khiếu thư mạch đan. Đây chẳng phải là nói rõ nàng đã là một nhị phẩm luyện đan sư. Thiên toàn bộ võ tràng một trận ồn ào, sôi trào. Niên kỷ 16 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, cái này tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc cũng là thiên tài đồng dạng tồn tại. Trận đấu thứ nhất, Diệu Tiên Ngữ thắng. Nương theo lấy nghiệm đan đạo sư lời nói rơi xuống, đám người vẫn ý như là chấn kinh. Tin tức này thực sự là quá mức rung động. Bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Uông Vân Kỳ luyện đan cũng không phải vì so với ai càng thêm có thiên phú, ai càng thêm xuất sắc. Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói, chẳng lẽ đạo sư của ngươi không có dạy bảo ngươi dược liệu là sống, đan dược cũng là sống? Luyện đan sư muốn làm chỉ là cho dược liệu mỹ dung, để bọn chúng biến thành một cái bộ dáng khác, một cái càng thêm mỹ lệ bộ dáng. Lời nói rơi xuống, Diệu Tiên Ngữ quay người đi xuống lôi đài. Dược thảo là sống, đan dược cũng là sống. Nghe đến lời này, Uông Vân Kỳ sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt dưới lôi đài ngồi ngay thẳng Mục Vân. Nàng vốn là nhất phẩm luyện đan sư, thật sâu biết bước vào nhị phẩm đến cỡ nào khó. Thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ làm được, nàng tự hỏi thiên phú không kém Diệu Tiên Ngữ bao nhiêu. Là tên kia sao? Nhìn xem Mục Vân, Uông Vân Kỳ nghi ngờ trong lòng. Thật xin lỗi, Điêu đạo sư, ta thua. Đi đến Điêu Á Đông thân trước, Uông Vân Kỳ cúi đầu xuống, hổ thẹn nói. Nàng đúng là thua, dung hợp thú hỏa, vẫn thua cho Diệu Tiên Ngữ. Không có việc gì, ai cũng không biết Diệu Tiên Ngữ thế mà bước vào đến nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Ngươi thua không oan. Điêu Á Đông trên mặt không có chút rung động nào, an ủi. Chỉ là nhìn thấy Điêu Á Đông mặt không đổi sắc bộ dáng, Uông Vân Kỳ mới càng cảm giác đáng sợ. Đây là thời điểm Điêu đạo sư mới là nhất khiến người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không có chuyện gì. Điêu Á Vân đi ra phía trước, vỗ vỗ Uông Vân Kỳ bả vai nói, còn có hai trận, Tề Minh cùng Mạc Dương, tất thua không thể nghi ngờ. Ba trận tranh tài, nhất định phải ba trận toàn thắng mới có thể toán Mục Vân thành công tấn cấp trung cấp đạo sư. Trận đấu thứ nhất, Diệu Tiên Ngữ chiến thắng, điểm này thực sự là ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là tiếp xuống hai trận, đám người lại là không quá nhìn kỹ. Tề Vân là Bắc Vân thành Tề gia luyện khí thiên tài, 16 tuổi phàm khí sư, mà lại có thể luyện chế thượng phẩm phàm khí. Dạng này tiềm lực, Tề gia nhất định là xem như hòn ngọc quý trên tay đồng dạng đối đãi. Nhưng là Tề Minh lại là không có chút nào danh khí. Chỉ là tại Bắc Vân Thành Tây Phường thì một gian tiệm sắt bên trong rèn sắt, thợ rèn cùng luyện khí sư, địa vị một cách trên mặt đất, một cách trên trời, mà lại Mặc Dương cùng Điêu Á Vân hai người có thể nói là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Một cách đăng đồ lãng tử, một thiên tài võ giả, giữa hai người thực sự là không thể so sánh. Trận thứ hai luyện khí so đấu, Tề Vân cùng Tề Minh phán định đạo sư đi đến lôi đài. Giờ phút này hai lò luyện đan đất là bị triệt tiêu xuống dưới. Mà trên lôi đài thì là xuất hiện hai tòa khí lô, đủ loại kiểu dáng kim loại cũng là bị mang lên lôi đài. Trận đấu này kém xa một trận thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì dù sao Tề Vân là Tề gia hiện nay thiên chi kiêu tử, mà Tề Minh phụ thân hắn là 20 năm trước thiên tài, nhưng là bây giờ lại là không đáng một đồng. Mà Tề Minh tại Bắc Vân học viện càng là yên lặng vô danh. Ngược lại là Tề Vân thường xuyên cho học viên tu sửa phàm khí, luyện chế phàm khí, rất là nổi danh. Cuộc tỉ thí này, Tề Vân trước đó đã là có thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí. Tề Minh, nếu như ngươi không thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí, như vậy tranh tài liền không cần tiến hành. Trực tiếp phán Tề Vân vì thắng, ta có thể nhìn xem đối diện Tề Vân. Tề Minh hơi mở miệng, trên mặt chảy ra mồ hôi tới. Chỉ là ánh mắt rơi vào dưới đài Mục Vân trên thân, Tề Minh nháy mắt cảm giác toàn thân trên dưới đều là lực lượng. Hắn không thể có thẹn cho sư phụ chờ đợi. Có thể nghe được Tề Minh, Tề Vân cười lạnh nói, Tề Minh cũng không muốn xính anh hùng. Bằng không thì đến thời điểm luyện khí luyện đến một nửa thất bại, vậy coi như mất mặt ha ha. Phía dưới lôi đài, một đám học viên cười lên ha hả. Tề Minh trước đó đúng là sẽ không luyện khí. Nếu là nói hắn một tháng thời gian học xong luyện khí, mà lại có thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí, vậy đơn giản là thiên tài không? Thiên tài cái từ này đều không thể hình dung hắn được hay không? So qua mới biết được. Đi thật sâu hô thở ra một hơi, Tề Minh sắc mặt chỉnh trọng nói, tốt. So liền so một bên khác, phán định đạo sư cất giọng nói, đã như vậy, vậy liền so tài luyện khí thượng phẩm phàm khí. Yêu nguyên tử lục viện trưởng rút đề lục khiếu thiên lần nữa đi đến lôi đài, không nói gì, trực tiếp rút đề. Thượng phẩm phàm khí hắc cương ngân thương theo lục viện trưởng lời nói rơi xuống, trong học viện từng đạo tiếng kinh hô liên tục. Luyện khí vốn là một việc khó, mà trong đó hiếm thấy nhất chính là thương vừa đến, trường thương bên trong muốn cương, kiên cường bất khuất, mà đến thương lại phải có nhất định co giãn. Nếu không một kích phía dưới, đối với võ giả lực phản chấn càng là sẽ thương tổn đến võ giả tự thân. Vô thượng thần đế 7 chương 58 hắc cương ngân thương, cách này một cương bắn ra phía dưới liền tạo nên thương, là sở hữu vũ khí bên trong khó khăn nhất luyện chế tồn tại. Đây mới là đám người kinh hô nguyên nhân. Hắc cương ngân thương không gì hơn cái này. Nghe được lục viện trưởng, Tề Vân cười lạnh, đi đến lôi đài, đi đến luyện khí lô trước đó. Luyện khí tạo hình, trúc văn, dẫn linh ba bước, mỗi một bước đều mười phần trọng yếu. Nhìn thấy Tề Vân phong khinh vân đảm, hoàn toàn không có để ở trong lòng bộ dáng, Điêu Á Đông mở miệng nói, Tề Vân không thể chủ quan. Điêu đạo sư yên tâm, cái này hắc cương ngân thương đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tề Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Tề Minh. Năm đó Tề Minh phụ thân vô luận làm chuyện gì đều là vững vàng đè ép phụ thân hắn một đầu, hôm nay cũng coi là hắn vì phụ thân chính danh tranh tài. Bắt đầu nương theo lấy phán định đạo sư ra lệnh một tiếng, Tề Vân một bước tiến lên trước, cầm lấy luyện chế hắc cương ngân thương chỗ cần vật liệu, bắt đầu ước lượng vật liệu luyện khí phân lượng, cần đi qua luyện khí sư từng giờ từng phút ước lượng. Sai một ly đi nghìn dặm, một bước này căn bản không thể qua loa. Trên lôi đài, nhìn thấy Tề Vân động tác thuần thục, một mạch mà thành, Điêu Á Đông mỉm cười. Mà trái lại một bên khác, Tề Minh lại là lộ ra tay chân có phần vụng về. Mỗi lần ước lượng, đều là phải đi qua lần lượt châm trước. Điêu Á Đông trong lòng cười lạnh. Đối với Tề Vân, Điêu Á Đông vẫn rất có tự tin. Dù sao Tề Vân là Tề gia thế hệ này nhân tài kiệt xuất, mà lại hắn còn biết Tề Vân cùng Tề Minh cùng ra một mẹ. Năm đó Tề Ngự Phong trở thành phế nhân về sau, bị trục xuất Tề gia. Tề Minh mẫu thân chính là cùng Tề gia một tên khác thiên tài kết hợp, sinh hạ Tề Vân. Cho nên Tề Vân đối Tề Minh cái này cùng mẹ khác cha đại ca, xem như hận đến thực chất bên trong. Mà lần này, hai người đánh cờ, Điêu Á Đông tin tưởng, vô luận như thế nào, Tề Vân cũng sẽ không để Tề Minh thắng được. Mau nhìn, Tề Vân đã là bắt đầu luyện khí, ngươi xem một chút Tề Minh. Chính ở chỗ này ước lượng kim loại đâu. Nhìn hắn kia xuẩn dạng, Tề Minh chỗ nào có thể cùng Tề Vân so sánh á. Hai người quả thực là ngày đêm khác biệt. Phía dưới lôi đài, hai tên học viên thấp giọng nghị luận, nhìn xem Tề Minh, hắc hắc cười trộm, phanh phanh. Nhưng mà đang lúc hai người xì xào bàn tán thời điểm, hai đạo trầm thấp bành tiếng vang đột nhiên vang lên, hai tên gia hỏa bảo vệ một tiếng ôm đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn a, là ai lại dám dùng hạt táo đánh lén hai người, chẳng hiểu ra sao bị đánh lén. Trên đầu lại là sưng lên một cái bọc lớn. Không dám lại nói cái gì. Mục Vân ngồi tại trên ghế bành, vừa ăn táo đỏ, một bên cười hì hì nhìn xem tranh tài. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Tề Vân đem các loại kim loại tan vào khí trong lò, lại là đã bắt đầu tại linh bản trên khắc họa khế văn. Bình thường tại hóa tan kim loại thời điểm, luyện khí sư cần toàn thân tâm quán chú, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng là Tề Vân giờ phút này lại là không thèm quan tâm. Tất cả mọi người minh bạch Tề Vân sở dĩ dám làm như thế là bởi vì hắn đã tính trước. Mà đổi thành một bên, Tề Minh lại vẻn vẹn vừa đem vật liệu phối tốt, còn chưa có bắt đầu luyện khí, dẫn đầu bắt đầu khắc họa khế văn. Hai người đồng thời tại linh bản trên khắc họa khế văn. Chỉ là Tề Minh vừa mới động thủ, mọi người tại đây lại là sững sờ tại chỗ. Hắc cương ngân thương cần hai đạo khế văn tiến hành nâng đỡ. Đạo thứ nhất chính là vừa chi khế văn, mà đạo thứ hai chính là mềm dai chi khế văn. Vừa chi khế văn có thể tăng cường hắc cương ngân thương cường độ, mà mềm dai chi khế văn là đến tăng cường hắc cương ngân thương tính bền dẻo. Lưỡng chủng khế văn hỗ trợ lẫn nhau, là hắc cương ngân thương nhất định phải cần hai đạo khế văn. Nhưng là giờ phút này, trên lôi đài Tề Minh lại là tại khắc họa lấy cùng vừa chi khế văn cùng mềm dai chi khế văn hoàn toàn khác biệt hai đạo khế văn. Nói là hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không phải là như thế. Hắn khắc họa hai đạo khế văn lại là so Tề Vân khắc họa hai đạo khế văn nhìn càng thêm phức tạp, mà lại bề ngoài cũng là cực kỳ khó coi. Gia hỏa này sẽ không là sẽ không luyện khí đi, ta nhìn tám thành là. Ngươi nhìn hắn khắc họa khế văn cùng Tề Vân khắc họa khế văn lại là hoàn toàn khác biệt, quả thực là làm bừa gia hỏa này. Ta đã nói rồi, một tháng thời gian hắn làm sao có thể học được luyện khí. Hai đạo khế văn khắc họa thành công, Tề Vân hô thở ra một hơi. Mà giờ khắc này, khí trong lò truyền đến một trận trầm thấp ùm ùm âm thanh. Kim loại đã dung hợp hoàn tất. Xoay người nhìn xem một bên khác Tề Minh, Tề Vân ngẩn người, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười nhạo. Tề Minh cũng đã khắc họa hảo hai đạo khế văn, thế nhưng là hắn cũng không có dừng tay, ngược lại là tại khắc họa đạo thứ ba khế văn. Ngỡ ngẩn, luyện chế hắc cương ngân thương chỉ cần vừa chi khế văn cùng mềm dai chi khế văn, ngươi lại thêm 100 đạo khế văn cũng chỉ có thể phá hư hắc cương ngân thương bản chất. Cười lạnh một tiếng, Tề Vân cũng không để ý tới Tề Minh. Hắn xem như thấy rõ, Tề Minh căn bản sẽ không luyện khí. Vụng về ước lượng thủ pháp, phức tạp nặng nhũng khế văn lộ tuyến. Gia hỏa này, một hồi nói không chừng sẽ còn tạc lô. Tề Vân cũng lười để ý tới Tề Minh. Đáng tiếc luyện khí cũng không phải so với ai trước luyện chế thành công. Nếu không chỉ là đầu này, hắn liền đã thắng Tề Minh. Giờ phút này, Tề Vân đã là bắt đầu toàn thân tâm chuẩn bị lên lô, đem kim loại dung hợp một bước cuối cùng. Mà lúc này, Tề Minh cuối cùng là đem cuối cùng một đạo khế văn hoàn thành. Hô, tăng cường khế văn cùng phụ trợ khế văn. Sư phụ dạy bảo cách này hai đạo khế văn. Ta bắt đầu chậm rãi thuần thuộc. Tề Minh cũng không sốt ruột. Mục Vân đã từng nói cho hắn. Luyện khí là một loại hưởng thụ. Nếu như không cách nào đem luyện khí xem như một loại hưởng thụ, kia nhất định là cả một đời đều được không cường đại luyện khí sư. Hắn hiện tại liền rất là hưởng thụ. Chung quanh nhục mạ cùng nhục nhã, hắn hoàn toàn không quan tâm. Có thể luyện chế ra một kiện hợp tâm ý thần binh lợi khí, so cái gì đều vui vẻ. Tiểu tử này tựa hồ khai khiếu đối mọi người chung quanh chế xếu cũng không phải quá quan tâm. Nhìn xem trên lôi đài Tề Minh biểu hiện, Mục Vân vỗ mạnh vào mồm, tự đắc nói. Kia là Tần Mộng Giao nhìn xem trước người hai người trống đi một mảng lớn đất trống. Xảo Tiếu yên nhiên nói. Đúng thế. Hiện tại ai còn dám mắng hắn. Mắng hắn người. Đều bị ngươi cách này bao che khuyết điểm. Sư phụ gõ bảo đầu cản trở ngươi ta xem so tài. Tự nhiên là nên đánh. Mục Vân cười hắc hắc. Cũng không thèm để ý. Nói thật, đáy lòng của hắn đối Tề Minh tiến bộ đúng là cảm thấy kinh ngạc. Mà hắn sở dĩ nguyện ý thu Tề Minh làm đệ tử cũng là bởi vì coi trọng Tề Minh luyện khí thiên phú. Từng tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, không biết bao nhiêu người muốn có được Mục Vân tự sáng tạo khế văn, muốn đột phá luyện khí sư ràng buộc. Nhưng bọn hắn một mực không thể mà cầu, cho dù là có người may mắn đạt được cũng căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Bởi vì Mục Vân tự sáng tạo khế văn, so đại thế giới bên trong lưu truyền khế văn, không biết cao hơn bao nhiêu chỗ khôn khéo. Bọn hắn căn bản lĩnh ngộ không được. Mà bây giờ, Tề Minh cái này một cái có thể nói là đối luyện khí rõ ràng kẻ lỗ mãng, lại là có thể đã gặp qua là không quên được, mà lại có thể chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Không thể không nói, Tề Minh thiên phú thật rất cao. Mà tiến bộ của hắn cũng là để Mục Vân kinh ngạc. Mục Vân biết Tề Minh sở dĩ cố gắng như vậy là muốn cho hắn chữa khỏi phụ thân của hắn. Hai chân kinh mạch đứt gãy luyện khí sư. Có lẽ có thể dùng kia một mai đan dược thử một lần nhìn xem trên lôi đài Tề Minh cố gắng. Mục Vân trong lòng hạ quyết tâm. Đinh! Ngay tại giờ phút này trên lôi đài một đạo đinh tiếng vang vang lên. Tề Vân hắc cương ngân thương đã là ra lò. Màu đen thân thương tản mát ra lạnh lùng sát khí. Thẳng tắp ngân thương, như là một cẩn trọng thủ vệ, ngạo nghễ bất khuất. Chỉ kém cuối cùng hai bộ, rót vào khế văn, sau đó dẫn linh, hắc cương ngân thương chính là toán triệt để thành công. Mà đổi thành một bên, Tề Minh lại vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tại khí trong lò gia nhập kim loại, luyện chế thân thương. Thấy cảnh này, Điêu Á Đông cười. Ván này, thắng đỉnh Tề Vân đến bây giờ biểu hiện, có thể nói là hoàn mỹ. Mà Tề Minh, thực sự là hỏng bét không được. Quả thực là vô cùng thê thảm. Trúc Văn khẽ quát một tiếng. Tề Vân lấy ra hai khối ấm khắc tốt linh tấm, đặt ở hắc cương ngân thương thân trước. Hai tay đụng chạm đến linh tấm bên trong. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú dẫn động khế văn. Hết thầy đều là như là nước chảy thành sông. Hoàn mỹ dẫn linh quát khẽ một tiếng. Tề Vân hai tay cầm thương, tâm thần cùng thân thương triệt để dung hợp, đem chúc vào đến thân thương bên trong khế văn, triệt để dẫn sống khanh. Dài 2 mét hắc cương ngân thương đột nhiên bộc phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, phịch một tiếng, đem thân thương đâm vào đến cứng rắn lôi đài phiến đá bên trong. Tề Minh đứng tại trên lôi đài, cao ngạo ngẩng đầu lên sọ. Giờ phút này, là hắn tiếp nhận vạn người triều bái thời khắc. 17 tuổi không đến thượng phẩm phàm khí luyện khí sư, toàn bộ Bắc Vân Thành tuyệt đối không có cái thứ hai. Đinh, mà giờ khắc này, một đạo chói tai đinh tiếng vang lên. Một bên khác, Tể Minh hắc cương ngân thương, thế mà vẹn vẹn vừa mới ra lò. So Tể Minh, ngươi lấy cái gì so với ta? Nhìn thấy Tể Minh động tác chậm chạp, Tề Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nóng này. Hắn chờ đợi Tề Minh hoàn thành, trong mắt hắn Tề Minh không có tạc lô đã là vạn hạnh. Mơ hồ luyện chế ra đến khí mô hình, lại thêm vẽ linh tinh một trận khế văn, Tề Minh nếu có thể thắng, vậy hắn Bắc Vân Thành đệ nhất thiên tài luyện khí thiếu niên thanh danh, quả thực có thể cầm cho chó ăn. Tốt, Tề Minh, để những phế vật kia nhìn xem, chúng ta cao cấp tam ban lợi hại đúng đấy. Lúc đầu Diệu Tiên Ngữ cùng Uông Vân Kỳ chính là tương xứng, lần này chỉ là Diệu Tiên Ngữ dẫn trước thôi. Trận này đánh để bọn hắn không dám lên tiếng, phế vật ban chính là phế vật ban, vọng tưởng dẫm lên chúng ta cao cấp tam ban quật khởi. Nằm mơ nhìn thấy Tề Minh thẳng tắp thân thể, tay cầm hắc cương ngân thương đứng tại trên lôi đài, lập tức toàn bộ học viện học viên kinh hô lên. Một ít nữ học viên thậm chí là nhìn không được bắt đầu hoa hoa hét sầm lên. Có thể có được một tương lai cường đại luyện khí sư cảm mến, kia đủ để cam đoan ngày sau cả một đời đều tu hành không lo. Trúc Văn đám người gieo hò thời khắc, Tề Minh phảng phất căn bản không có nghe được đồng dạng, như cũ tại một bước tiến hành hắn luyện khí thao tác. Hắc hắc, Mục đạo sư, ngài nhìn, cái này còn muốn làm hạ thấp đi sao? Đám người gieo hò thời khắc, Điêu Á Đông vô tình đi đến Mục Vân thân trước, mỉm cười nói, trận đấu này chỉ sợ đã không chút huyền niệm đi, ta nhìn là không có làm hạ thấp đi ý nghĩa đúng a? Ta cũng cho rằng như vậy, ngoài dự liệu. Mục Vân đồng ý nói, ta cũng cho rằng không có làm hạ thấp đi ý nghĩa. Không bằng Điêu đạo sư ngươi để Tề Vân trực tiếp nhận thua, chúng ta bắt đầu trận thứ ba đi. Vô thượng thần đế 7 chương 59 toàn thắng ngươi. Nghe được Mục Vân trêu đùa mình, Điêu Á Đông sầm mặt lại, mỉm cười lại là trên mặt tươi cười nói, ta nhìn trận thứ ba chỉ sợ không có tiếp tục tất yếu. Lời nói rơi xuống, Điêu Á Đông tiêu sái quay người rời đi. Thôi đi, rõ ràng trong lòng tức giận đến muốn chết, mặt ngoài còn muốn lộ ra rất thoải mái biểu lộ. Có mệt hay không á? Nghe được Mục Vân phía sau lời nói, Điêu Á Đông một cách lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Gia hỏa này thực sự là đủ vô sỉ khanh. Điêu Á Đông vừa mới rời đi, trên lôi đài lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng leng keng. Tề Minh luyện khí hoàn thành trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều là tập trung trên người Tề Minh. Chỉ là một mực không có khẩn trương Tề Minh, tại cuối cùng này một khắc, bị đám người chăm chú nhìn, lại là không khỏi trở nên khẩn trương lên. Ta sát, đây là cái gì hắc cương ngân thương? Ta không nhìn lầm a? Mặc dù cũng là dài 2 mét, thế nhưng là thương này thân thế nào thấy không phải như vậy cứng chắc đúng a? Mà lại ngươi nhìn trên thân thương hoa văn, lộn xộn vô tự, quả thực giống như là hắc vấy mực chăn nệm ở phía trên đồng dạng. Cùng Tề Vân luyện chế ra hắc cương ngân thương, quả thực chính là hai cách điển hình. Một cách điển hình là tuyệt hảo thành phẩm, một cách điển hình là tuyệt hảo thất bại phẩm nha, ha ha. Nhìn thấy Tề Minh luyện chế ra hắc cương ngân thương, chung quanh lôi đài lập tức truyền đến từng đợt cười ha ha âm thanh. Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Thế nhưng là giờ phút này Tề Minh luyện chế ra đến hắc cương ngân thương, liền liền học viện một ít đạo sư cũng cảm giác khó mà tiếp nhận. Nếu như cái này đều xem như hợp cách thượng phẩm phàm khí, vậy đơn giản là đối luyện khí sư vũ nhục. Chỉ là một kiện thần binh lợi khí được hay không được, nhìn không phải bề ngoài, mà là phẩm chất. Hắc cương ngân thương, một cách đặc tính là kiên, mà đổi thành một cách đặc tính thì là mềm dai. Chỉ có hai cái này đặc tính đều phù hợp thượng phẩm phàm khí tiêu chuẩn, mới có thể toán được xưng tụng chân chính thượng phẩm phàm khí. Bắt đầu nghiệm khí nương theo lấy phán định đạo sư đạp lên lôi đài, Hai bên riêng phần mình đi đến hai tên học viện luyện khí đại sư. Hai tên huyền khí sư đi đến lôi đài, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Mà tại hai tên huyền khí sư sau lưng tự nhiên là có học viên cầm nghiệm khí thạch đi đến lôi đài. Hạng thứ nhất khảo sát. Hắc cương ngân thương cường độ. Hai thanh hắc cương ngân thương. Đồng thời từ một vị đạo sư cắm vào nghiệm khí thạch đâu. Cách nào một thanh hắc cương ngân thương có thể cắm vào càng sâu. Cách nào một thanh hắc cương ngân thương cường độ liền cao hơn thương cùng kiếm trên nhiều khía cạnh khác biệt. Dù sao chỉ có đầu thương có thể sinh ra đà kích cường liệt lực. Mà thân thương. Rất đại nhất bộ phận trình độ vẫn là làm phụ trợ. Ta nghĩ chuyện này. Ta tới. Hẳn không có người hội hoài nghi kết quả đi ngay tại giờ phút này. Lục Khiếu Thiên lần nữa đặt lên lôi đài. Thân là Bắc Vân Học Viện viện trưởng, Lục Khiếu Thiên tại Bắc Vân Học Viện bên trong, nói là 102 tồn tại. Cho dù là Điêu Á Đông biết, Lục Khiếu Thiên bởi vì Mạc Đại Sư nhìn trúng Mục Vân, cũng minh bạch. Dùng Lục Khiếu Thiên tính cách, hắn không có khả năng thiên vị bất kỳ bên nào. Ta không ý kiến ta cũng không ý kiến Mục Vân cùng Điêu Á Đông theo thứ tự tỏ thái độ. Vậy liền bắt đầu đi lời nói rơi xuống. Lục Khiếu Thiên cả hai tay đồng thời cầm thương. Hướng phía trước người nghiệm khí thạch. Ầm vang đâm tới. Đông. Trường thương đầu thương cùng nghiệm khí thạch va chạm. Một đạo trầm muộn đông tiếng vang truyền vào trong tai mọi người. Nhưng là giờ phút này. Tất cả mọi người không có tránh né kia chói tai đông tiếng vang. Ngược lại là dối cách đầu. Nhìn xem trên lôi đài. Kết quả. Đến cùng như thế nào làm sao có thể chỉ là đứng tại bên bờ lôi đài Tề Vân. Lại là dẫn đầu chừng lớn hai mắt. Trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Dùng góc độ của hắn có thể ngay lập tức nhìn thấy thân trước hai khối nghiệm khí thạch. Hắn luyện chế hắc cương ngân thương. Trọn vẹn cắm vào nghiệm khí thạch bên trong ba cấp chiều sâu. Ba cấp chiều sâu. Đã là so với bình thường thượng phẩm phàm khí mạnh lên một bậc. Thế nhưng là một bên khác, Tề Minh luyện chế hắc cương ngân thương, lại là trọn vẹn cắm sâu bốn tấc thêm ra một tấc mặc dù vẹn vẹn một tấc khoảng cách. Thế nhưng là cái này một tấc khoảng cách, đủ để chứng minh hết thầy. Đây chính là chuyên môn nghiệm khí thạch. Có thể cắm sâu thêm ra một tấc, đủ để chứng minh. Tề Minh luyện chế hắc cương ngân thương, so hắn cường ngạnh không chỉ một lần. Cửa này kết quả. Ta nghĩ không cần ta nói đi Lục Khiếu Thiên bình tĩnh nói. Nếu có người không tin. Có thể tự mình thử một lần ta không tin đang khi nói chuyện. Tề Vân bước ra một bước. Hai tay cầm thương. Lực lượng toàn thân bộc phát. Ầm vang đâm vào đến nghiệm khí thạch bên trong. Lực đạo của hắn so Lục Khiếu Thiên phải nhỏ hơn nhiều. Cho nên lần này chỉ cắm vào đến hai thốn khoảng cách. Mà Tề Minh kia một cây trường thương. Lại là trọn vẹn cắm vào ba tấc. Trong lúc nhất thời. Toàn trường yên tĩnh nếu như người khác tới làm. Có thể sẽ là giả. Nhưng là Tề Vân chính mình thí nghiệm. Kết quả lại như cũ là không bằng Tề Minh. Kết quả như vậy. Ai còn có gì nghĩ sẽ không. Ta trường thương so hắn tốt. Đúng. Ta hắc cương ngân thương. Tính dẻo dai so hắn tốt. Cứng quá dễ gãy. Hắn khẳng định rất dễ dàng bẻ gãy tốt. Hạng thứ hai. Tính dẻo dai nghiệm khí lần này. Lục Khiếu Thiên trực tiếp mở miệng. Đi ra phía trước. Cầm lấy hai thanh hắc cương ngân thương. Dùng hắn linh huyệt cảnh giới chân nguyên hùng hậu. Muốn nghiệm chứng hai thanh thương tính dẻo dai cũng không khó. Hai thanh thương đầu thương đồng thời đâm vào đến kiếm ảnh phiến đá trong lòng đất. Lục Khiếu Thiên hai tay cầm thương. Bắt đầu ép xuống. Dần dần. Hai thanh hắc cương ngân thương thân thương bắt đầu trở nên uốn lượn. Chậm rãi tiếp cận 45 độ. Sau đó chậm rãi tới gần 75 độ. Ken ghép. Đột nhiên. Đem Tề Vân luyện chế hắc cương ngân thương tiếp cận 90 độ thời điểm. Trên thân thương. Truyền đến một đạo nhỏ xíu ken ghép âm thanh. Kia rõ ràng là không chịu nổi uốn lượn mang đến thanh âm còn cần tiếp tục sao nhìn xem làm một thanh Tề Minh luyện chế hắc cương ngân thương hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Khiếu Thiên nhìn về phía Tề Vân. hơi mở miệng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc. Thân là học viện viện trưởng, Lục Khiếu Thiên làm sao không biết các học viên chân thực tình huống. Tề Minh, tại Bắc Vân học viện bên trong một mực là không có tiếng tăm gì. Thân là thợ rèn nhi tử, cũng không có tại luyện khí một đường thể hiện ra quá cao thiên phú. Thế nhưng là tại Mục Vân trong tay điều giáo một tháng thời gian thế mà là có thể luyện chế thành công ra thượng phẩm phàm khí. Đây quả thực là vô cùng kỳ diệu. Ánh mắt rơi vào dưới lôi đài. Nhìn xem người thái sư kia trên ghế nằm Mục Vân. Sắc mặt bình tĩnh. Lục Khiếu Thiên càng là chấn kinh. Gia hỏa này đã sớm biết sẽ thắng à. Không, ta không tin Tề Vân giờ phút này đã là lâm vào điên cuồng. Cho tới nay, hắn là Tề gia xuất sắc nhất thiếu niên thiên tài luyện khí sư. Cũng là Bắc Vân thành thiên tài. Không người có thể so sánh. Nhưng là bây giờ, một cái phế vật thế mà cũng có thể thắng hắn. Phụ thân hắn thua ở Tề Ngự Phong trong tay, mà hắn lại thua ở Tề Minh trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khanh, đoạt lấy Lục Khiếu Thiên trong tay hai thanh trường thương. Tề Vân đem thanh trường thương kia ném về Tề Minh. Quát. Chân chính phàm khí uy lực, muốn tại trong thực chiến mới có thể biểu hiện ra. Hiện tại, đánh với ta một trận đi. Lời nói rơi xuống, Tề Vân bước ra một bước, hắc cương ngân thương giơ lên, hướng phía Tề Vân ầm vang chụp được. Giờ khắc này thực sự là phát sinh quá nhanh, cho dù là Lục Khiếu Thiên cũng không nghĩ tới, Tề Vân thế mà lại tại lúc này mất khống chế, muốn ngăn cản, đã là muộn. Mà đổi thành một bên, Tề Minh tiếp nhận trường thương, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tề Vân kia đập ngang xuống trường thương, đã là chạm mặt tới, không rảnh bận tâm. Cơ hồ là vô ý thức, Tề Minh đành phải đem hắc cương ngân thương đưa ngang trước người, ngăn lại Tề Vân một thương kia oanh, ầm. Sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh cùng kim loại rơi xuống đất âm âm thanh đồng thời vang lên. Hai thanh trường thương va nhau, phát ra to lớn xung kích. Tề Minh cũng không có chuẩn bị đẩy lui một bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mà giờ khắc này trên mặt đất, một đoạn đầu thương như thế chướng mắt trên mặt đất nhấp nhô. Nắm tay bên trong một nửa thân thương, Tề Vân sắc mặt trắng bệch, hai tay cầm thật chặt thân thương, đột nhiên ha ha cười nói: "Phế vật, ta thế mà lại thua ở một cái phế vật trên tay." Ha ha, Tề Vân, không tuân thủ quy tắc tranh tài, tự tiện đồng võ, phạt trở về nhà hối lỗi 3 tháng. Không nghĩ tới Tề Vân lại dám ở trước mặt mình đồng thủ. Lục Khiếu Thiên trong lòng là thật giận, lập tức có người đem Tề Vân ép xuống. Mà giờ khắc này toàn bộ học viện quảng trường thì là hoàn toàn yên tĩnh. Tề Minh thắng, Tề Vân thua, đây quả thực so Diệu Tiên Ngữ thắng Long Vân Kỳ còn muốn cho người chấn kinh a. Phải biết, Diệu Tiên Ngữ cùng Uông Vân Kỳ có thể vốn là tương xứng. Nhưng là Tề Minh cùng Tề Vân, tại một tháng trước đó, lại là cách biệt một trời. Điêu đạo sư, giáo dục học viên, càng muốn dùng tâm vâng nhìn xem bị lôi đi Tề Vân. Điêu Á Đông hận không thể đi lên đạp cho 3 cước. Cái này phế vật đồ vật tranh tài thời điểm khoe khoang khoác lác, thế nhưng là giờ phút này thế mà như xe bị tuột xích. Chẳng lẽ Tề Minh thật là luyện khí thiên tài? Bất thế chi tài. Bị Mục Vân phát hiện khai quật ra. Mới tại một tiếng hót lên làm kinh người không đúng. Khẳng định là Tề Minh trước đó ngay tại che giấu mình thực lực. Tại hôm nay bộc phát. Dẫn tới vạn chúng chú mục. Nhất định là như vậy. Cách này sư đồ hai người. Một cách đức hạnh trận đấu thứ 3. Tiếp tục tiến hành đi trận thứ 3. Là đấu võ. So tài là giữa học viên chân chính võ ký cùng thực lực. So với trận đầu cùng trận thứ 2, trận này mới là hấp dẫn người ta nhất. Dù sao luyện đan cùng luyện khí đều là người trong nghề mới có thể chân chính suy nghĩ minh bạch. Bọn hắn những học viên này, tuyệt đại đa số người không phải chân chính luyện khí sư cùng luyện đan sư, chỉ là tại trên lớp học có hiểu biết, hiểu sơ ra lông thôi. Trận đấu này mời song phương tham chiến học viên lên đài. Sơ cấp ngũ ban Mặc Dương, cao cấp tam ban Điêu Á Vân. Lời nói rơi xuống, toàn bộ võ tràng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Điêu Á Vân 16 tuổi lục trọng ngưng mạch cảnh thiên tài. Bắc Vân Thành 16 tuổi đệ nhất thiên tài, hắn thế mà lại ra sân một trận chiến này. Không phải từ Mặc Hải đối chiến Mặc Dương sao, thế nào đột nhiên thay người? Thay người cũng không phải Điêu Á Đông suy nghĩ, chỉ là giờ phút này đáy lòng của hắn đang rỉ máu. Ba trận so tài đã là thua hai trận, nếu như cuối cùng một trận lại thua, vậy hắn về sau tại Bắc Vân học viện cũng không mặt lại tiếp tục chấp giáo, đây hết thầy đều là bị Mục Vân ép tam đệ không tiếc bất cứ giá nào đem Mặc Dương đánh bại, thậm chí là để hắn tàn phế. Điêu Á Vân còn chưa lên đài, Điêu Á Đông đã là trong bóng tối dặn dò. Mà đổi thành một bên, Mặc Dương cười hì hì nhìn xem Mục Vân nói: Mục đạo sư, nếu như ta thắng cần phải thu ta làm đồ để ngươi trước thắng lại nói. Nhìn xem Mặc Dương không có áp lực chút nào biểu lộ, Mục Vân cười khổ nói: Vô thượng thần đế 7 chương 60 thanh vân kiếm pháp, kỳ thật trận thứ 3 mới là Mục Vân lo lắng nhất một trận. Mặc Dương nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, lực lượng càng vạn cân, tại tứ trọng cảnh giới bên trong có thể nói là vô địch thủ. Thế nhưng là đối thủ của hắn là Điêu Á Vân. Điêu gia thiên tài Điêu Á Vân tại ngũ trọng ngưng khí cảnh thời điểm nhục thân lực lượng cũng đã có 1.5 vạn cân, hiện tại bước vào đến lục trọng chỉ sợ chí ít 2 vạn cân cử lực. Nguyên bản Mục Vân nghĩ Mặc Hải ra sân, nhất trọng cảnh giới chinh lịch Mặc Dương còn có thể ứng phó. Thế nhưng là Điêu Á Đông rõ ràng là con thỏ gấp đến đỏ mắt, cái gì đều mặc kệ, phái Điêu Á Vân ra sân. Nhưng hắn mặc dù lo lắng, thế nhưng là vẫn là muốn cổ vũ Mặc Dương. Gia hỏa này, 1 tháng thời gian trọn vẹn gầy đi trông thấy, đen một vòng. 1 tháng này, Mặc Dương cố gắng, Mục Vân cũng là để ở trong mắt. Tranh tài đã là đến trận thứ 3. Tất cả mọi người đối đãi tỉ thí lần này cũng sẽ không tiếp tục là hí kịch tính, mà là triệt để nghiêm túc. Ai có thể nghĩ Mục Vân dẫn đầu phế vật ban lại có thể thắng liên tiếp 2 trận. Cái này trận thứ 3 sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh, sẽ không, đây là đại đa số người đáy lòng ý nghĩ. Bởi vì trận thứ 3 Mặc Dương đối thủ thực sự là quá mạnh quá mạnh. Điêu Á Vân 16 tuổi lục trọng ngưng mạch cảnh, dạng này cảnh giới đủ để đảm đương Bắc Vân học viện đạo sư. Trận thứ 3 so tài sơ cấp ngũ ban Mặc Dương giao đấu cao cấp tam ban Điêu Á Vân, thi đấu song phương có thể sử dụng vũ khí, chỉ là không thể vượt qua cực phẩm phàm khí. Hiện tại so tài bắt đầu, nương theo lấy phán định đạo sư thanh âm rơi xuống, võ tràng triệt để táo động. Mà giờ khắc này đi xuống lôi đài Tề Minh xấu hổ nhìn thoáng qua Mục Vân cười hắc hắc. Giờ phút này bên cạnh hắn một ít học viên đệ tử đã là dần dần vây quanh. Tề Minh hôm nay quả nhiên là như cùng hắn danh tự, một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí tại toàn bộ Bắc Vân Thành cũng đầy đủ sống rất thoải mái. Hiện tại không tranh thủ thời gian cùng Tề Minh lôi kéo làm quen, về sau cùng Tề Minh triệt để trưởng thành, nghĩ lôi kéo làm quen chỉ sợ đều không có cơ hội. Làm không tệ, nhìn xem Tề Minh, Mục Vân khẽ cười nói: Qua mấy ngày ta sẽ giúp ngươi phụ thân luyện chế đan dược, ngươi kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Thật sao? Nghe được Mục Vân, Tề Minh thân thể nhìn không được run rẩy. Phụ thân nếu là có thể một lần nữa đứng lên, dù là thực lực hoàn toàn không có cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Xú tiểu tử, sư phụ hội lừa ngươi sao? Hiện tại vẫn là nhìn xem Mặc Dương tranh tài, lần tranh tài này ngươi cũng muốn nghiêm túc quan sát, muốn trở thành một cường đại luyện khí sư cũng phải trở thành một cường đại võ giả. Vâng, trên lôi đài hai thân ảnh đứng thẳng. Điêu Á Vân một thân trường sam màu trắng, tay áo bồng bềnh tuấn giật, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn là Điêu Á Vân, Điêu gia thiên tài, đứng ở chỗ này trận này thắng bại đã là quyết định. Dưới đài từng mảnh ánh mắt hâm mộ quăng tới, từng đạo tiếng nghị luận tràn ngập tại Mặc Dương trong tay. Điêu Á Vân danh tự chính là bất bại tồn tại. Điêu Á Vân, 12 tuổi chính là thể hiện ra thiên phú tu luyện tiến vào Bắc Vân học viện. 14 tuổi thời điểm, liền đã bước vào tam trọng dịch cân cảnh. Bây giờ 16 tuổi hắn đã là tiến vào lục trọng ngưng mạch cảnh, lấy khí luyện mạch, ngưng mạch đại thành. Tu vi như vậy đề thăng, đủ để ngạo thị Bắc Vân thành. Mà lại, tại Bắc Vân học viện bên trong, Điêu Á Vân mỗi lần thể hiện ra thực lực mình thời điểm, đều là khiêu chiến vượt cấp. Mỗi chiến tất thắng. Bắc Vân học viện thiên tài học viên bên trong, Điêu Á Vân bài danh đệ thập. Đây là bởi vì hắn hiện tại niên kỷ quá nhỏ. Bắc Vân học viện mọi người đã là nhận định. 2 năm sau, Bắc Vân học viện thiên tài đứng đầu, nhất định là Điêu Á Vân. So sánh dưới, Mặc Dương thực sự là không có ý nghĩa. Yên lặng vô danh Mặc Dương, cũng chỉ là tại Bắc Vân học viện bên trong có cái ăn chơi thiếu gia xưng hào thôi. Tiến vào học viện 2 năm, vẫn ý như là tam trọng dịch cân cảnh. Nếu không phải cái này một tháng thời gian đột phá đến để tứ trọng tráng tức cảnh, một trận chiến này căn bản không có chút nào xem chút. Mặc dù là như thế, Mặc Dương lần này vẫn ý như là không chút nào có thể gây nên đám người chờ đợi. Ai có thể đi chờ đợi một cách vừa mới bước vào tứ trọng cảnh giới ăn chơi thiếu gia, đánh bại một cách lục trọng ngưng mạch cảnh giới đệ tử thiên tài. Một trận chiến này, ngươi có thể lựa chọn tự động nhận thua. Ta sẽ không làm khó ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là rõ ràng minh bạch hai người chúng ta ở giữa chênh lệch nhận thua. Mặc Dương cười. Làm sao có thể? Mặc Dương lắc lắc cái mũi. Hừ hừ nói. Đi qua một đạo sư một tháng thời gian dạy bảo, hiện tại ta chiến thắng ngươi dễ như trở bàn tay. Buồn cười nghe được Mặc Dương tự đại cuồng vọng lời nói, Điêu Á Vân cũng không tức giận, ngược lại là nụ cười trên mặt càng sâu. Hết thầy không cần dùng quá nhiều lời nói đến nói rõ, chỉ cần dùng thực lực để chứng minh là đủ. Thanh phong đồng vân quyền quát khẽ một tiếng, Mặc Dương xuất kỳ bất ý đấm ra một quyền. Thân như thanh tùng, quyền như mây động, nặng hơn vạn cân cử lực, ầm vang rơi xuống thẳng bức Điêu Á Vân mà đi. Ngươi quá yếu. Nhìn thấy Mặc Dương xuất thủ, Điêu Á Vân cười lạnh một tiếng, một tay đưa ra một chỉ, tùy ý một chỉ, nhẹ nhàng, mềm nhũn, trực diện Mặc Dương. Một chỉ này có thể đoạn sơn hà, một chỉ này có thể che thiên địa. Phúc phúc, một vòi máu nước bắn thanh âm vang lên. Sau một khắc, Mặc Dương thân thể như là cành gãy lá úp, ầm vang rơi đập tại cứng rắn để trần bên trên. Hai tay của hắn ở giữa xuất hiện một cái sâu nhưng huyết động, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, dính đầy vạt áo. Một chỉ Điêu Á Vân hời hợt một chỉ, chính là để Mặc Dương máu tươi ngay tại chỗ, nằm dạp trên mặt đất, hai tay run không ngừng. Đây chính là thực lực tuyệt đỉnh chinh lịch, căn bản không thể nghịch chuyển. Phế vật. Chính là phế vật. Điêu Á Vân phong khinh vân đảm nói. Thiên vận đại lục phía trên, tất cả mọi người vừa xuất thế chính là chú định một thế này thành tựu. Có ít người chỉ có thể trở thành vai phụ, mà có ít người chỉ có thể là bị người trà đạp phế vật. Rất không may, ngươi chính là câu nói này. Đổi thành bất cứ người nào đến nói, đều sẽ bị người cảm giác cuồng vọng tự đại. Thế nhưng là bây giờ từ Điêu Á Vân trong miệng nói ra, lại là như thế hợp tình lý, như thế làm cho không người nào có thể phản bác. Nói nhảm thật nhiều, chỉ là trong chớp mắt, Mặc Dương lại là từ dưới đất đứng lên. Giờ phút này, hai tay của hắn tiên huyết đã là trở nên khô cạn. Kia khủng bố lỗ ngón tay thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Điêu Á Vân ngẩn ngơ. Mà Mặc Dương lại là quơ hai tay, cảm thụ được trong hai tay khôi phục lực lượng. Hắn tự nhiên là minh bạch. Đây là vì cái gì dài đến nửa tháng thời gian tắm thuốc, mỗi ngày cơ hồ toàn bộ ngày đều ngâm tại dược nghiệp bên trong. Bên trong thân thể của hắn tích lũy quá nhiều dược hiệu. Mà những thuốc kia hiệu là một đạo sư hoa sấp xỉ 10 vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy. 10 vạn hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Trọn vẹn đủ hắn Mặc ra sấp xỉ non nửa năm thuần thu nhập. Cảm ơn ngươi, một đạo sư trong lòng mặc niệm. Mặc Dương thân thể động, Hỗn Nguyên Phích Lịch trưởng quát khẽ một tiếng. Mặc Dương thân thể lăng không bay lên. Hai tay ở giữa. Một cỗ kình phong. Lao thẳng tới Điêu Á Vân mà đi. Một trưởng này. Hắn đã là nhiều lần luyện tập. Mà lại dựa vào một trưởng này. Tại Bắc Vân Sơn Mạch đánh giết không ít ngũ giai yêu thú. Mặc Dương tin tưởng. Liền xem như một trưởng này không thể để cho Điêu Á Vân bị thương nặng. Chí ít cũng sẽ để hắn trở tay không kịp. Bài Vân Quyền quát khẽ một tiếng. Điêu Á Vân thân thể đứng tại chỗ. Hai chân như tắm rễ trên mặt đất đồng dạng. Không nhúc nhích. Thế nhưng là hai tay của hắn. Lại là như áng mây đồng dạng phiêu giật. Ầm vang lóe sáng. Trực tiếp nhào về phía lao vùn vụt tới Mặc Dương. Phanh. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Trong nháy mắt. Vọt tới Điêu Á Vân trước người Mặc Dương. Tại khoảng cách Điêu Á Vân còn có 5 mét khoảng cách thời điểm. Ngực ầm vang sụp đổ. Truyền ra răng rắc tiếng xương nứt. Khí kình bên ngoài nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh. Khí kình có thể ngoại phóng. Thế nhưng là Điêu Á Vân thế mà là nghịch thiên đến 5 mét khoảng cách. Đây quả thực so thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả đều muốn khủng bố một ít. Cho dù là ngưng nguyên cảnh võ giả. Cũng không dám cam đoan tại ngưng tụ chân nguyên về sau. Có thể đem chân nguyên chi lực ảnh hưởng đến bên ngoài cơ thể 5 mét khoảng cách. Chỉ có bước vào linh huyệt thập trọng cường giả mới có thể chân chính làm được chân nguyên bên ngoài thu phóng tự nhiên. Phịch một tiếng, Mặc Dương lần nữa rơi đập trên lôi đài. Hai lần cùng Điêu Á Vân giao thủ, Mặc Dương căn bản không có chút nào lực trở tay. Cơ hồ là vừa thấy mặt chính là bị Điêu Á Vân đánh bay. Lần này, cho dù là có trước đó Mục Vân để Mặc Dương tiến hành tắm thuốc dược hiệu tồn tại, hắn cũng đầy đủ giãy giụa vài chục lần, mới chậm rãi đứng lên. Mà Điêu Á Vân đứng ở một bên tuyệt không xuất thủ. Đối mặt Mặc Dương, hắn có trong lòng tự ngạo. Khụ khụ, sắc mặt trắng bệch đứng dậy. Mặc Dương lại là đột nhiên nhìn không được ho lên. Tiên huyết, thuận khóe miệng của hắn. Thấm ướt trước ngực vạt áo. Thế nhưng là hắn vẫn là quật cường đứng dậy. Kỳ thật đối với trận đấu này, làm Điêu Á Vân ra sân thời điểm cũng đã là chú định, Mặc Dương sẽ thua. Điểm này, Mục Vân trong lòng cũng minh bạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mặc Dương còn tại kiên trì. Hai lần giao phong đủ để nhìn ra trước mắt hắn, không phải là đối thủ của Điêu Á Vân. Phế vật. Còn không nhận thua sao? Nhìn xem Mặc Dương quật cường đứng dậy, Điêu Á Vân cười lạnh nói: chẳng lẽ ngươi còn trong lòng còn có ảo tưởng, ảo tưởng ngươi có thể thắng khanh? Chỉ là Điêu Á Vân lời nói rơi xuống, đáp lại hắn cũng chỉ có một thanh thanh phong âm vang ông minh chi thanh. Thanh khuyết kiếm Mặc Dương, xuất ra thanh khuyết kiếm coi là xuất ra kiếm liền có thể thắng ta sao? Điêu Á Vân mỉm cười lắc đầu, xem ra là nên để ngươi thấy rõ hiện thực. Lời nói rơi xuống, Điêu Á Vân thân thể hơi uốn lượn, hai tay của hắn cong thành móc sắt như là móng vuốt sắc bén đồng dạng, lộ ra một tia sát khí. Mà cùng lúc đó, Mặc Dương trong lòng bàn tay cầm thanh khuyết kiếm, lưới kiếm bên cạnh truyền ra một tia băng lãnh khí tức. Thượng phẩm phàm khí thanh khuyết kiếm là Mục Vân tự tay luyện chế, mà lại cái này thanh khuyết kiếm chính là Chu Tiên Đồ bên trong lưu truyền tới luyện khí biện pháp luyện chế. Chỉ là uy lực chân chính đến cùng như thế nào, vẫn là cần cầm tới chiến đấu chân chính bên trong mới có thể thể hiện ra. Thanh Vân trực thượng quát khẽ một tiếng. Mặc Dương thi triển ra Thanh Vân kiếm pháp để nhất thức. Một kiếm vung ra. Thế nhưng là một kiếm kia lại là như là tam thức kiếm kỹ. Từ ba phương hướng phân biệt đánh về phía Điêu Á Vân. Đinh, đinh, hai đạo đinh tiếng vang đồng thời vang lên. Điêu Á Vân phất tay, hai đạo kiếm khí bị nháy mắt đánh tan. Thế nhưng là đột ngột, kia đạo thứ ba kiếm khí phương hướng cùng tốc độ đột nhiên thay đổi. Thế mà là vòng qua Điêu Á Vân ngay phía trước, hướng phía Điêu Á Vân bên cạnh thân đánh tới. Vô Thượng Thần Đế 7 chương 61 vạn ảnh trảm thần sát. Không nghĩ tới Mặc Dương thế mà lại đến như vậy một tay. Điêu Á Vân nhất thời ở giữa cơ hồ là vô ý thức vung lên cánh tay. Muốn đem kia một đạo kiếm khí đón đỡ xuống tới. thổi phù một tiếng vang lên. Nguyên bản Điêu Á Vân cho là hắn có thể ngăn lại kia một đạo kiếm khí, thế nhưng là phúc phúc tiếng vang lên, tiên huyết thuận cánh tay chảy xuống. Điêu Á Vân cảm giác được cánh tay bên trên truyền đến đau đớn, mới nhíu mày. Hoa Kháo, chuyện gì xảy ra? Thanh kiếm này đạo sư trước đó đã giám định qua là thượng phẩm phàm khí, thế nhưng là cái này uy lực thế mà là phá vỡ Điêu Á Vân phòng ngự. Chẳng lẽ Mặc Dương tại kiếm thuật có khác thiên phú? Đừng khoác lác, hắn làm sao có thể? Điêu Á Vân trong lòng cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Thanh này thượng phẩm phàm khí sắc bén, vượt xa đồng dạng thượng phẩm phàm khí, thậm chí là trực bức cực phẩm phàm khí. Cường đại như thế phàm khí, Bắc Vân Thành chưa từng nghe nói qua, chỉ là hắn tuyệt không để ở trong lòng. Lần này chỉ là hắn quá bất cẩn, xem thường Mặc Dương. Một kích sau nhất định phải để Mặc Dương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tê, một kích mặc dù là tổn thương Điêu Á Vân, thế nhưng là Mặc Dương khóe miệng lại là nhìn không được thế nào líu lưỡi. Một kích này có thể nói là vận dụng hắn toàn bộ thực lực, tác động bầu ngực hắn thương thế, cơ hồ kém chút để hắn đã hôn mê. Cái này phế vật. Dưới lôi đài, Mặc Hải nhìn thấy Mặc Dương biểu hiện, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn cùng phụ thân đã là kế hoạch tốt, muốn đem Mặc gia thương hội triệt để trưởng khống lấy. Chỉ chờ Mặc Dương phụ thân qua đời, Mặc gia thương hội chính là cha con bọn họ. Đến thời điểm Mặc Dương phế vật này đồ vật căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng là bây giờ, Mặc Dương tựa hồ đang thay đổi. Đây là một cái thật không tốt tín hiệu, xem ra một kích thành công. Để ngươi chứng không ít có lẽ có lòng tin. Điêu Á Vân cười lạnh nói. Cái này có thể thật không tốt, ngoài miệng rắn như vậy. Thật không biết trong lòng ngươi hiện tại có phải là sợ muốn chết. Nhìn xem Điêu Á Vân, Mặc Dương trong lòng cười lạnh. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận như thế nào, hắn không thể thua. Đắc Thượng Thiên đem Mục Vân đưa đến bên cạnh hắn, hắn nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Phế vật danh hiệu, trận chiến ngày hôm nay về sau, nhất định muốn cùng hắn lại vô can hệ. Giết Thanh Vân Thiên ngoại tiếng quát khẽ vang lên. Mặc Dương trong tay thanh khuyết kiếm tản mát ra một đạo kiếm khí màu xám. Toàn bộ lôi đài giờ phút này tựa hồ hoàn toàn dùng hắn làm trung tâm. Kiếm khí phong mang, trực bức Điêu Á Vân. Thiết Vân Sa Trưởng quát khẽ một tiếng, Điêu Á Vân toàn bộ thân thể triệt để bắt đầu chuyển động. Mặc Dương một thức Thanh Vân Thiên ngoại kiếm khí bên ngoài quả thực để người nhìn không thấu. Thế nhưng là Điêu Á Vân toàn bộ thân thể tựa hồ cũng hoàn toàn trốn khỏi đến trên lôi đài. Những cái kia kiếm khí tựa hồ căn bản là không có cách khóa chặt hắn thân hình. Oanh! Mặc Dương một cái Thanh Vân Thiên ngoại kiếm khí tứ tán, trong chớp nhoáng lần nữa tụ tập thành một điểm, trực bức Điêu Á Vân mà đi. Mà cùng lúc đó, Điêu Á Vân đôi bàn tay chung quanh vô hình khí kình cổ động, cắn xé Mặc Dương công kích kia mà đến kiếm khí. Chỉ bằng vào tay không cùng phàm khí chống lại, không thể không nói Điêu Á Vân lá gan thật rất lớn. Va chạm kịch liệt sinh ra, toàn bộ lôi đài mặt đất từng khúc vỡ ra. Điêu Á Vân thế mà là ngạnh sinh sinh bằng vào một đôi tay không đem Mặc Dương để nhị thức triệt để đánh bay. Dùng những cái kia kiếm khí toàn bộ công kích tới mặt đất, triệt để hỗn loạn. Thế nào nhìn xem Mặc Dương, Điêu Á Vân xéo xéo nói, ta đoán không sai, ngươi cái này để nhị thức hẳn là so để tam thức lợi hại hơn nhiều đi. Còn không phải bị ta đỡ được rồi. Ồ, thật sao? Nhìn thấy Điêu Á Vân tự đắc tràn đầy thần sắc, Mặc Dương đột nhiên cười nhạo một tiếng. Phúc phúc. Ngay tại giờ phút này, một đạo phúc phúc thanh âm đột nhiên vang lên. Kia bị Điêu Á Vân đánh bay kiếm khí, rõ ràng là đều công kích đến sàn nhà cứng rắn phía trên. Thế nhưng là đột nhiên nhưng lại lần nữa ngưng tụ, ngoài dự liệu đâm về phía Điêu Á Vân. Dù cho là Điêu Á Vân phản ứng lại nhanh, thế nhưng là những cái kia kiếm khí cũng đã là không tránh thoát. Trước ngực bị mấy chục đạo kiếm khí đánh trúng, phúc phúc thanh âm vang lên, tiên huyết dần dần nhiễm ẩm ướt Điêu Á Vân ngực. Hắn bị tổn thương, bị Mặc Dương cái này phế vật tổn thương. Vừa nghĩ đến đây, Điêu Á Vân toàn bộ sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là nói lần đầu tiên là bởi vì hắn chủ quan, thế nhưng là lần này, hắn đã là đem Mặc Dương toàn bộ công kích hóa giải. Vẫn như trước là bị Mặc Dương kích thương. Nhìn thấy Mặc Dương một thức này tràn ngập gian trá hương vị công kích, dưới đài đệ tử từng cách lập tức lòng đầy căm phẫn, hận không thể đi lên bổ Mặc Dương. Mục đạo sư, xem ra ngài dạy bảo học viên giống như ngài đều là thích làm chuyện như vậy. Điêu đạo sư chỉ giáo cho Mục Vân lặng lẽ nói. Kiếm pháp nguyên bản là tầng tầng lớp lớp, tuyệt thần khó lường. Chỉ có dạng này kiếm pháp mới có thể là cao thâm. Chẳng lẽ tại Điêu đạo sư trong mắt, những cái kia một kiếm xông lên đâm, một kiếm một cương đột nhiên mới là hảo kiếm pháp ngươi? Dù là Điêu Á Đông tâm tính cho dù tốt, cũng là bị Mục Vân bực này biểu hiện khí không nhẹ. Gia hỏa này quả thực chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Vô luận nói cái gì, luôn là một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc. Thực sự là làm người ta ghét. Trên lôi đài tranh tài vẫn tại tiếp tục. Chỉ là lần này Điêu Á Vân triệt để bị chọc giận. Khanh. Trong chốc lát, một đạo âm vang thanh âm vang lên. Điêu Á Vân trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Dùng kiếm không chỉ là ngươi, nhìn xem Mặc Dương. Điêu Á Vân cười lạnh nói. So kiếm thuật, chỉ sợ ta Điêu Á Vân sờ kiếm thời điểm, ngươi Mặc Dương còn không biết ở đâu nữ nhân trên bụng nằm sấp đâu. Đối mặt Điêu Á Vân khiêu khích, Mặc Dương ngược lại là tỉnh táo lại. Hắn biết mình cùng Điêu Á Vân ở giữa chênh lệch, cho nên tại quyền pháp không địch lại về sau, Điêu Á Vân chính là cầm lấy thanh khuyết kiếm. Thanh khuyết kiếm mặc dù vẹn vẹn thượng phẩm phàm khí, có thể luận uy lực, so đê cấp cực phẩm phàm khí đều mạnh hơn một ít. So đấu lực lượng chân chính, coi như hắn là vạn cân chi lực, cũng cùng Điêu Á Vân không thể so bì. Điêu Á Vân thế nhưng là khoảng chừng 2 vạn cân cự lực, mà lại chỉ là phỏng đoán cẩn thận thôi. Kiếm pháp của ngươi xác thực dù gì, chỉ là không biết cùng ta Điêu Á Vân so sánh như thế nào. Lời nói rơi xuống, Điêu Á Vân trường kiếm trong tay nâng lên, nhìn kỹ lại, trường kiếm kia thân kiếm vòng quanh từng đạo thanh văn, phong dụ chi khí, bức người gương mặt. Giết vừa xài bước ra, Điêu Á Vân thân trước kình phong cổ động, phần phật tiếng xé gió như là cuồng phong vòng quanh lá rụng đồng dạng nóng nảy. Lạc Nhật Tảo Thiên Thu một cái quét ngang mà ra, cuồng bạo kiếm khí bộc phát, thế không thể đỡ. Cùng Mặc Dương thi triển thanh vân kiếm pháp khác biệt, Điêu Á Vân kiếm thuật cuồng bạo bá đạo, giảng cứu chính là lấy điểm phá diện, dần dần khuyết tán, áp bách đối thủ. Nhìn thấy Điêu Á Vân một kiếm chi uy, Mặc Dương trong lòng cẩn thận, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Trong lúc nhất thời, hai đạo nhân ảnh tại trên lôi đài vừa đi vừa về né tránh. Kiếm khí vô hình, thế nhưng là mỗi một kiếm đâm ra uy lực cùng lực sát thương, cho dù là đứng tại ngoài lôi đài một ít học viên, cũng là rõ ràng cảm thấy. Thác Nguyên kiếm ấm thanh vân trực thượng phong hải chi trảm thanh vân thiên ngoại. Theo hai người không đoạn giao tay, đám người lại là phát hiện dị thường. Điêu Á Vân mỗi một lần công kích đều nhìn như dữ dội, thế nhưng là Mặc Dương quay tới, chuyển qua, sử dụng đều là kia mấy chiêu kiếm kỹ. Nhưng là Điêu Á Vân tựa hồ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Thậm chí thỉnh thoảng, Mặc Dương sẽ còn bắt đến cơ hội phản kích. Không thể nào, Mặc Dương chỉ là một bộ kiếm thuật, liền chống đỡ Điêu Á Vân như thế đông đảo kiếm thuật thay đổi. Làm sao có thể mà lại ngươi nhìn. Hắn còn có thể thỉnh thoảng tránh né Điêu Á Vân lực lượng cứng đối cứng, tiến hành phản kích cái rắm. Các ngươi biết cái gì? Kia là Điêu Á Vân đang đùa giỡn Mặc Dương. Nước ấm nấu thanh hoa. Các ngươi biết sao? Tám thành là như thế này. Bằng không thì giữa hai người giao chiến, chỉ sợ đã sớm kết thúc. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người không rõ vì cái gì Điêu Á Vân không đem Mặc Dương một kích đánh tan, ngược lại là hai người treo lên thái cực đồng dạng. Bọn hắn chỗ nào minh bạch giờ phút này Điêu Á Vân suy nghĩ trong lòng. Hắn chỗ nào là không muốn nhanh chóng đánh bại Mạc Dương. Chỉ là Mạc Dương lật qua lật lại chính là kia mấy chiêu kiếm kỹ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác kia mấy chiêu kiếm kỹ. Vô luận chính mình sử dụng cái gì đều phá giải không được. Dùng bất biến ứng vạn biến trận này đánh thực sự là biệt khuất, chẳng lẽ muốn sử dụng một chiêu kia mới có thể đánh bại hắn. Điêu Á Vân giờ phút này trong lòng biệt khuất. Chỉ là một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, cho nên vô luận sử dụng cái gì đều sẽ không tiếc. Giết trong lòng tâm niệm định ra, Điêu Á Vân thân hình lói lên, lao nhanh ra. Vạn ảnh trảm thần sát giết lên một tiếng. Điêu Á Vân toàn thân lực lượng trong lúc đó biến hóa. Trong tay thanh văn trường kiếm không ngừng quơ múa. Dần dần đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến. Điêu Á Vân thân thể nhìn nhẹ nhàng, mà trong tay hắn thanh văn trường kiếm thế mà là tại lúc này trở nên mờ đi. Thế mà sử dụng một chiêu này. Nhìn thấy trên lôi đài Điêu Á Vân, Điêu Á Đông trong lòng rung động nói. Hắn đối với mình cái này để hiểu rất rõ. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Điêu Á Vân, trừ phi là tại vượt cấp cùng đối thủ giao chiến thời điểm, mới có thể xuất ra một chiêu này. Mà lại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển ra vạn ảnh trảm thần sát. Cái này Mạc Dương, thế mà là buộc hắn xử xuất một chiêu này để. Ngươi có thể nhất định muốn thắng ai. Nhìn thấy trên lôi đài Điêu Á Vân hết sức chăm chú biểu lộ, Điêu Á Đông khẩn trương trong lòng lên. Một trận chiến này không chỉ liên quan đến lấy hắn cao cấp tam ban thanh danh, càng là liên quan đến lấy hắn Điêu Á Đông tại Bắc Vân học viện địa vị, cùng Điêu Á Vân danh thiên tài. Một khi bị thua, Điêu Á Vân thập đại danh thiên tài liền sẽ bị Mạc Dương thay thế. Dù sao ai sẽ nhớ ký một cách bị thua thiên tài giết bàn tay không ngừng vung vẩy Điêu Á Vân. Cuối cùng làm hắn trong tay thanh văn trường kiếm hoàn toàn biến mất không gặp, khiến người không cách nào nhìn thấy thân kiếm thời điểm, hắn triệt để bộc phát. Một tiếng chém giết, Điêu Á Vân đột nhiên dừng thân hình. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên toàn bộ trên lôi đài, tiếng gió xít gào, kiếm khí tung hoành. Vạn ảnh trảm thần sát, vạn ảnh, cái này quả nhiên là vạn ảnh chi sát. Từng đạo kiếm ảnh từ Điêu Á Vân thân trước phun. Như thế đông đảo kiếm khí, quả thực để người hoài nghi. Cái này còn có thể là ngưng mạch cảnh võ giả có thể làm được tích lũy cùng bộc phát sao. Điêu Á Vân thân là thập đại thiên tài một trong, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn thấy kia vô cùng vô tận kiếm khí đập vào mặt, Mạc Dương biến sắc, không ngừng lùi lại. Lùi ngươi có thể lẫn mất sao, cười lạnh. Trong tay thanh văn trường kiếm vung lên. Những cái kia kiếm khí thế mà là theo Điêu Á Vân khống chế, so với công kích về phía Mạc Dương,